Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 361, Tình Nhi. Tâm bệnh, tiểu tử, ngươi nói cái gì a? Đình Tiêu, ta hỏi ngươi, cái kia thành trấn cảnh tượng có phải hay không như Tu La địa ngục khủng bố, ngươi chính mình tưởng tượng một chút, một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, tại kinh lịch loại sự tình này, phụ mẫu chết thảm, bằng hữu chết thảm, chính mình người quen biết từng cái chết thảm, đối nàng tâm linh tạo thành bị thương thực sự quá lớn. Cho nên nàng đem chính mình tâm linh phong bế, mới tạo thành loại tình huống này. Đình Tiêu trầm mặt một hồi, chậm rãi nói ra, xác thực, như thế tràng cảnh coi như một người trưởng thành nhìn thấy đều sẽ hoảng sợ điên, chớ nói chi là một cô gái. Ừm, không sai, ngươi thật không có cách nào trị liệu sao? Tần Nhai lắc đầu, nói ra, đây là tâm bệnh, là chính nàng không cách nào đi tới, đang dược có thể chữa chỉ là thân thể, lại là cứu không nhân tâm a. Kiếp trước, giống tiểu nữ hài dạng này tình huống hắn cũng đã gặp không ít, đã từng nếm thử đi trị liệu qua, trị thần niệm trị linh hồn thử qua rất nhiều biện pháp, sau cùng hắn mới biết được, những người này căn bản cũng không có thương bệnh, lại làm sao có thể trị liệu đây, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ đem nàng ném ở chỗ này, tính toán, tìm người nhà nuôi dưỡng nàng đi. Tần Nhai thở dài, lập tức muốn tiến đến bắt tiểu nữ hài tay lúc, không tưởng được sự việc phát sinh, chỉ gặp tiểu nữ hài đột nhiên hét trầm lên, không ngừng khua tay hai tay, ảm đạm vô quang trong hai con ngươi, xuất hiện nồng đậm vẻ sợ hãi. A a, đừng tới đây, không muốn ăn ta, không muốn ăn ta, không muốn, không muốn, mẫu thân, mẫu thân, ô ô. Nhìn qua nổi điên giống như tiểu nữ hài, Tần Nhai chẳng những không có mảy may ảo não, ngược lại là có chút vui sướng, đối với ngoại giới biến hóa có phản ứng, chứng minh tiểu nữ hài còn có khôi phục bình thường cơ hội. Qua một hồi lâu, nữ hài thét lên dần dần thu liễm. Làm sao bây giờ, đụng đều không thể chạm vào, nếu không trực tiếp đem nàng đánh ngất xỉu a, không ổn, hiện tại chúng ta hơi kịch liệt điểm cử động đều sẽ để cô bé này tình huống trở nên càng thêm nghiêm trọng, vẫn là từ từ sẽ đến đi, không vội. Sau đó, Tần Nhai ở trong dãy núi cùng tiểu nữ hài một chỗ, cũng nếm thử cùng nàng tiếp xúc, may mắn, cô bé này phản ứng sinh lý vẫn còn, hội nghèo đói, hội ăn Tần Nhai đưa cho thực vật, chỉ bất quá. Tần Nhai nếu là có cái gì thân thể phía trên tiếp xúc lời nói, nàng vẫn như cũ sẽ nổi điên giống như thét lên, để Tần Nhai không thể làm gì. Về sau, Tần Nhai thử nghiệm đang cấp nàng trong đồ ăn tăng thêm chút ít an thần định độc đan dược. Mấy ngày về sau, hắn rốt cục lấy được không tiểu thành quả, tối thiểu hắn có thể rất nhỏ đụng vào tiểu nữ hài, mà không làm cho đối phương phản kháng. Đóng ngoặc vuông, ai, không dễ dàng a. Tần Nhai lôi kéo tiểu nữ hài tay, thở dài, mấy ngày nay đến, để hắn cảm giác cùng bán bộ vương giả chiến đấu còn muốn mệt mỏi. Võ giả tầm thường nếu là gặp phải loại tình huống này, sợ là sớm liền rời đi, ai sẽ giống hắn dạng này, như thế cẩn thận chăm sóc một cái nhân nguyên cảnh giới tiểu nữ hài. A, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại còn có dạng này một mặt. Đình Tiêu kiếm thân kiếm run rẩy, trong giọng nói mang theo trêu chọc, cho tới nay hắn bản thân nhìn thấy đều là Tần Nhai sát phạt quyết đoán, luôn luôn nắm chắc thắng lợi trong tay một mặt, thật không nghĩ đến Tần Nhai bây giờ đối mặt một cái tiểu nữ hài vậy mà lại cuống bách như vậy, nguyên nhân có hai, thứ nhất, ta đối cái kia thành trấn chỗ chuyện phát sinh có chút hứng thú, mà tiểu nữ hài này là duy nhất người sống sót, cũng là manh mối một trong, đã nàng có khôi phục bình thường hy vọng, vậy ta lại có lý do gì nói từ bỏ, thứ hai, trước mấy cái xem xét cô bé này bên trong thân thể tình huống lúc, mới 7-8 tuổi, liền đạt tới người nguyên bát cửu phẩm cảnh giới, thật tốt bồi dưỡng lời nói. Tương lai chưa hẳn không thể trở thành một phương cường giả, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là khôi phục bình thường, giải thích như vậy, ngươi có thể hài lòng. Tần Nhai nhẹ giọng cười nói, mà Đình Tiêu kiếm thì là thân kiếm chấn động hai lần, nói ra, tiểu tử ngươi, thẳng thắn một điểm, liền nói ngươi không đành lòng bỏ xuống tiểu nữ hài này mặc kệ sẽ chết sao, hừ. Tần Nhai nhẹ hừ một tiếng, không có trả lời, sau nửa tháng, Tần Nhai cùng tiểu nữ hài rời đi sơn mạch. Mà hắn rốt cục có thể cùng cô bé này tiến hành bình thường thân thể tiếp xúc, chỉ bất quá, cô bé này vẫn không có mở miệng nói chuyện cùng hắn, cái này khiến Tần Nhai có chút tiếc nuối. Trên không trung, Tần Nhai ôm tiểu nữ hài một đường bay nhanh, mà tiểu nữ hài hai con ngươi không có bất kỳ cái gì ba động, nhìn qua vạn trượng trời cao, cảm thấy tập mãi thành thói quen. Tình Nhi, ngươi trước kia có phải hay không giống như vậy bay qua đây? Tình Nhi, là Tần Nhai mấy ngày trước đây cho tiểu nữ hài đặt tên. Nguyên nhân chính là cô bé này một mực không mở miệng nói chuyện, an tĩnh giống như một cái tượng gỗ. Tiểu nữ hài nghe vậy, song tay ôm lấy Tần Nhai cổ, xoay đầu lại liếc nhìn hắn, qua tốt mấy hơi thở, mới chậm rãi gật gật đầu. Cái này khiến Tần Nhai có chút kinh ngạc, xem ra, Tình Nhi xuất thân cũng không bình thường, phải biết, không trung phi hành thế nhưng là siêu phàm võ giả độc quyền đâu, Tình Nhi thế mà trải qua, mà lại tuyệt không lạ lẫm bộ dáng, còn có, ngày đó bảo vệ Tình Nhi mặc dây chuyền cũng là vật phi phàm. Nghĩ một lát, Tần Nhai liền không hề suy nghĩ, hắn lấy ra thanh vân lệnh, thần niệm dò xét đi vào, lập tức một bộ lập thể địa đồ ngay tại đầu óc hắn xuất hiện, theo trên bản đồ đến xem, hắn cách tòa kia một mực đang di động bên trong Côn Sơn không xa, chỉ còn lại có 20 vạn dặm khoảng cách không đến, lấy hắn bây giờ tốc độ tới nói, thậm chí không cần nửa ngày, phía trước huynh đệ chờ một chút, bỗng nhiên, Tần Nhai bên tai xa xa truyền đến người nào đó thanh âm, hắn không khỏi thả chậm tốc độ, chỉ gặp một bóng người cấp tốc cực nhanh mà đến, đó là cái tuổi chừng chớ 27-28, thân mang trường sam màu xanh, mày kiếm mắt sáng, thanh tú lang phiêu giật thanh niên. Thanh niên nhìn lấy trước mắt Tần Nhai, trong mắt lộ ra sợ hãi thán phục màu sắc, phải biết hắn đã là thương khung giới khó được kỳ tài, tuổi tác vẻn vẹn 30 mấy tuổi liền đạt tới ngự không cảnh giới viên mãn, không nghĩ tới, thiếu niên trước mắt này càng kinh người, tu vi không nói, chỉ là loại kia tốc độ kinh khủng, tại mình đã từng thấy võ giả bên trong, chỉ có chút ít mấy người có thể cùng đánh đồng, thật sự là khiến người ta chấn kinh, hắn theo Tần Nhai chắp tay nói ra, tại hạ Mộ Thanh, gặp qua, Tần Nhai. Gặp qua, Tần huynh thật là nhanh tốc độ, vừa rồi ở trước mặt ta bay qua, nếu không có ta thần niệm nhạy cảm, đều kém chút không có phát giác, tại hạ bội phục. Mộ Thanh vừa cười vừa nói, Tần Nhai nghe vậy, mỉm cười, phải biết, bởi vì nhanh sự ảo diệu lĩnh ngộ đạt tới tầng thứ hai, tốc độ của hắn nhanh đến chính mình cũng không dễ khống chế cấp độ, những ngày này hắn đều đang luyện tập khống chế chính mình tốc độ, vừa rồi tốc độ, chỉ bất quá chính mình toàn lực lúc bộc phát một nửa mà thôi. Đương nhiên, những chuyện này hắn tất nhiên là sẽ không nói ra, các hạ cũng là đến Thanh Vân lệnh, tiến đến Côn Sơn sao, đúng vậy, Tần Nhai cười cười. Chú ý tới trong lời nói của đối phương cũng là hai chữ, hiển nhiên, trước mắt thanh niên này cũng là Thanh Vân lệnh sở hữu giả, phải biết, Thanh Vân lệnh chỉ có 81 mai, mà thanh niên này lại có thể theo ngàn ngàn vạn vạn võ giả ở bên trong lấy được cái này lệnh, hiển nhiên cũng là không phải bình thường, vậy chúng ta cùng một chỗ đồng hành đi. Mộ Thanh vừa cười vừa nói, có thể. Tần Nhai cũng không có quá bất cẩn gặp, bỗng nhiên, Mộ Thanh đưa ánh mắt về phía Tần Nhai trong ngực Tình Nhi, vừa cười vừa nói, Tần huynh đi Côn Sơn, lại vẫn mang theo một cái tiểu nữ hài, thật hiếm lạ, nói, hắn vươn tay ra muốn đi đụng vào Tình Nhi, a, rít lên một tiếng, nhất thời vang lên, mà Tần Nhai thì là bất đắc dĩ lắc đầu, chương 362, đua tốc độ. A, Tình Nhi đột nhiên hét trầm lên, thanh âm chi bén nhọn để ôm hắn Tần Nhai đều cảm giác lỗ tai có chút ù tai, hắn né tránh Mộ Thanh, Tình Nhi mới chậm rãi khôi phục, Tần Nhai bất đắc dĩ lắc đầu, theo Mộ Thanh thật có lỗi cười một tiếng, nói, Mộ huynh, quả nhiên là không có ý tứ, Tình Nhi trải qua một số biến cố, trừ ta ra, còn lại người một khi tới gần, đều sẽ để cho nàng sinh ra quá kích phản ứng, Mộ Thanh nhìn qua tại Tần Nhai trong ngực ngốc lăng Tình Nhi, thở dài, ngữ khí mang theo vài phần đồng tình nói, không sao, thật sự là một cái đáng thương hài tử, lập tức, hai người theo Côn Sơn đi nhanh mà đi, trên đường đi, hai người chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng đàm luận võ đạo tâm đắc, không lâu nữa, Tần Nhai xa xa liền trông thấy một điểm đen, lại tới gần, ngưng thần nhìn lại, trong mắt lướt qua một vòng thần sắc kinh ngạc, cái kia điểm đen, rõ ràng cũng là một tòa không cách nào hình dung núi cao nguy nga, mà tại cao sơn chung quanh, còn có líp nha líp nhíp sơn phong, ngôi sao vây quanh mặt trăng vờn quanh ở giữa cái kia tòa cự đại trên núi cao, khiến người vì đó sợ hãi thán phục. Cái này, chính là Côn Sơn. Mộ Thanh sợ hãi thán phục nói ra, đã sớm nghe sư phụ ta nói qua, cái này Côn Sơn ở vào trên không trung, hành tung lơ lửng không cố định, hôm nay gặp mặt, quả thật phi phàm, chúng ta lên đi thôi. Hai người thân ảnh nhất động, hướng trên núi mau chóng vút đi, ngay tại muốn đạt tới đỉnh núi thời điểm. Bỗng nhiên nhìn thấy một đạo vô hình màn sáng bỗng nhiên ngăn tại trước mặt hai người, màn sáng vô hình, giống như một tầng pha lê, nhưng hai người lại có thể cảm giác được phía trên cái kia cổ giống như vô số sơn phong liền cùng một chỗ nguy nga cảm giác, bọn họ biết coi như mình là đem hết toàn lực, sợ là cũng dao động không cái này màn sáng mảy may, tốt một cái ẩn thế đại tông. Lúc này, Tần Nhai bên hông Đình Tiêu kiếm bỗng nhiên sợ hãi thán phục lên tiếng, nói, linh cấp phòng ngự đại trận. Ngụy Linh cấp treo lơ lửng giữa trời đại trận, Ngụy Linh cấp tụ linh đại trận, chật chật, 10 cái trận pháp tan hòa vào nhau, người bày trận này mức độ tối thiểu cũng là đại sư cấp bậc, toàn bộ thương khung giới cực thưa thớt. Tần Nhai nghe vậy, âm thầm sợ hãi thán phục, cái này ẩn thế đại tông quả nhiên là danh bất hư truyền a, vẻn vẹn mấy cái trận pháp liền có thể thấy đáy tích xúc một hai phần có cao chót vót. Lúc này, hắn bên trong nhẫn trữ vật một trận dị động, thần niệm nhất động, đem tráng phóng lóa mắt thanh quang thanh vân lệnh lấy ra, chỉ gặp thanh vân lệnh phát ra trận trận huyền diệu ba động, đúng là để đại trận này tạo nên từng vệt sóng gợn lăn tăn, lộ ra một lỗ hổng tới. Tần Nhai thấy thế, ông Tình Nhi tiến vào, mà Mộ Thanh cũng theo sát sau, đóng ngoặc vuông, tiến vào cung sơn hai người, rõ ràng cảm giác được khác biệt, nguyên khí, nồng đậm đến cực hạn thiên địa nguyên khí lưu động tại bốn phía, tối thiểu là ngoại giới nhiều gấp 10, tại đây hoàn cảnh tu luyện, quả thực làm nhiều công ít, ngắm nhìn bốn phía, lập tức chỉ gặp một cái bóng người màu xám theo hai người mà đến, người tới một bộ trường bào màu xám, tóc bạc mặt hồng hào, khuôn mặt hòa ái, hơi có vẻ đục ngầu hai con ngươi đang nhìn qua hai người lúc, lướt qua một vòng tinh quang, lập tức hắn nhẹ giọng cười nói, đoạt được thanh vân lệnh hai vị may mắn, theo lão phu tới đi, hai người liếc nhau, chậm rãi đuổi theo, cái kia áo xám lão giả gặp hai người theo sau lưng, khóe miệng hơi vểnh, lập tức xách tốc độ cao, Mộ Thanh cùng Tần Nhai hai người thấy thế, chân nguyên vận chuyển, tốc độ cũng nâng lên, bọn họ biết, lão giả này căn bản là tại có chủ tâm thăm dò bọn họ. Hai cái tuổi tác 40 phía dưới ngự không viên mãn, riêng là thân mang áo trắng một cái kia, năm gần 17, liền có tu vi như thế, coi như tại Côn Vân cung dài đến 4.000 năm lịch sử bên trong, cũng là lác đác không có mấy, tuyệt thế kỳ tài. Lão giả mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng nội tâm đã dời núi lấp biển, 17 tuổi ngự không viên mãn, nhìn chung Côn Vân cung lịch sử, cũng chỉ có mấy cái như vậy, mà tại gần nhất mấy trăm năm bên trong, càng là một cái đều chưa từng xuất hiện. Lão giả gặp như thế mỹ ngọc, không khỏi lên thăm dò chi tâm, còn có thể tăng kha khá sao? Vậy liền nhanh hơn chút nữa, áo xám lão giả thấy thế, khóe miệng hơi vểnh, tốc độ đột nhiên nhắc lại ngũ thành, Tần Nhai, Mộ Thanh hai người cũng không cam chịu yếu thế, tốc độ nhắc lại, ta ai gia, lão nhân gia kia còn chưa có thử dò xét đầy đủ, Mộ Thanh cười khổ một tiếng, chân nguyên toàn lực vận chuyển, hình bóng giống như một đạo như lưu tinh xẹt qua hư không, chăm chú theo ở sau lưng lão ta. Nhưng cái này đã là cực hạn, mà trái lại Tần Nhai, thần sắc tự nhiên, khí tức bình ổn, hiển nhiên còn không có sử dụng toàn lực, Mộ Thanh cũng là không kỳ quái, hắn là biết Tần Nhai tốc độ hoàn toàn không chỉ như thế, lúc trước ở trước mặt hắn đi qua lúc, chính mình thế nhưng là kém chút không có phát giác, ha ha, ta ngược lại thật ra đối Tần Huynh tốc độ có chút hiếu kỳ, Mộ Thanh gặp lão giả cùng Tần Nhai hai người thần sắc tự nhiên, tâm lý liền phản phất có con mèo mướp nhỏ tại cào. Lòng hiếu kỳ không thể ngăn chặn nảy mầm, đối với lão giả có thể hay không thăm dò ra Tần Nhai tốc độ cực hạn cảm thấy phi thường tò mò, mà lão giả kia gặp Tần Nhai không vội không chậm theo tại sau lưng mình, trong lòng cũng sinh ra một chút kinh ngạc, thế mà còn có thể đuổi theo, lão giả mỉm cười, lập tức tốc độ lần nữa tăng tốc, qua trong giây lát, liền thành một điểm đen, dần dần biến mất tại hai người trong tầm mắt, Tần Nhai thấy thế, theo Mộ Thanh nói, Mộ Huynh, đi đầu một bước. Mộ Thanh nghe vậy, biết mình tốc độ đã đạt đến cực hạn, theo Tần Nhai cười cười, nói ra, Tần Huynh, cũng đừng làm cho lão nhân gia đợi lâu đây, không biết, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức tốc độ đột nhiên bạo phát, lao ra, đúng là để hư không bên trong phát ra tiếng oanh minh, một trận mãnh liệt cuồng phong bao phủ, thổi đến Mộ Xanh một trận thân hình bất ổn, trên mặt nhất thời toát ra chấn kinh thần sắc, ta ai gia, dạng này tốc độ cũng quá kinh khủng, trong trời cao, lão giả hình bóng như là cổ sao chổi xẹt qua, khóe miệng hơi vểnh, dạng này tốc độ đã tiếp cận thiên nhân cực hạn, cái kia hai tên tiểu tử coi như lợi hại hơn nữa, cũng đuổi không kịp chính mình, tính toán, vẫn là về, ngay tại lão giả chính muốn trở về tìm kiếm Tần Nhai hai người, cũng thật tốt đối bọn hắn tán thưởng hai câu, bày tỏ một chút chính mình cao nhân phong độ lúc, bỗng nhiên, một cái bóng từ xa mà đến gần, lấy một loại gần như tốc độ kinh khủng theo chính mình cấp tốc bay tới, tiểu tử này. Lão giả đồng tử co rụt lại, trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc, tại hắn thần niệm cảm giác bên trong, người tới rõ ràng chính là mình cho rằng đã đuổi không kịp đến Tần Nhai, hừ, ta một cái vương giả sẽ thua bởi ngươi, áo xám lão giả thấy thế, hình bóng nhất động. Tốc độ bạo tăng, không hề cố kỵ thi triển, tại sau lưng hình thành một đầu thật dài vân sóng dấu vết, mà tại Côn Vân cung bên trong, cũng không ít người chú ý tới bầu trời nhanh chóng phi hành hai bóng người, hai người này là ai a? Thật là nhanh tốc độ, mắt thường cơ hồ thấy không rõ, bọn họ đây là đang làm gì, đua tốc độ sao, mọi người nghị luận ầm ĩ, có chút hăng hái nhìn, mà lão giả trong lòng chấn kinh lại là càng lúc càng lớn, phải biết, Hắn đã bạo phát toàn bộ tốc độ, nhưng là Tần Nhai lại vẫn không có đằng sau xu thế, ngược lại hai người khoảng cách đang không ngừng rút ngắn, bây giờ, đã cách mình không đến vạn trượng, tốc độ này, sao có thể có thế xuất hiện tại ngự không võ giả trên thân. Một cái hô hấp về sau, Tần Nhai đã đi tới lão giả bên người, cùng hắn cùng nhau sóng vai, Tần Nhai thậm chí còn xoay đầu lại, theo hắn mỉm cười, nói ra, tiền bối, chúng ta đã cuốn mười mấy vòng, xin hỏi ngươi còn muốn tiếp tục không, ngươi, thật là khiến người ta kinh ngạc a. Chương 363, sát khí. Tần Nhai trong ngực ôm Tình Nhi, đem nàng cái đầu nhỏ đặt ở ngực, chân nguyên vận chuyển, hình thành một đạo vô hình lồng khí, tới trên bầu trời khí lưu, hắn cùng Mộ Thanh hai người, theo ở sau lưng lão ta, không vội không chậm theo một núi phong mà đi, mà lão giả thỉnh thoảng quay lại nhìn về phía Tần Nhai, trong mắt lộ ra từng tia sợ hãi thán phục thần sắc, kinh qua vừa rồi đua tốc độ, hắn cũng từ đó nhìn ra Tần Nhai mấy phần chiến lực, như thế tốc độ, liền xem như thân là vương giả hắn cũng không có nắm giữ, lực công kích không nói, quan là như thế này tốc độ liền có thể nghiền ép vương giả phía dưới đại bộ phận võ giả, mà Tần Nhai tu vi mới bất quá là ngự không mà thôi, hắn tất nhiên lĩnh hội một loại nào đó tốc độ ảo diệu, rất có thể là nhanh sự ảo diệu, đồng thời đã lĩnh ngộ được không thấp trình độ, thậm chí, đã chạm đến tầng thứ hai cấp độ, loại ngộ tính này, thật là kinh người, lần này Côn Sơn đại hội bên trong, thực lực có thể cùng hắn phân cao thấp có không ít người, nhưng nếu là luận thiên phú lời nói, lại không có người nào so ra mà vượt, dạng này Mỹ Ngọc Côn Vân Cung, tương lai, chắc chắn là ta Côn Vân Cung trụ cột, xem ra, có cần phải đi xin ý kiến một chút cung chủ, áo xám lão giả suy nghĩ bốc lên, rất nhanh, liền dẫn Mộ Thanh hai người tới một chỗ Huyền Phù Sơn Phong bên trong, Tần Nhai chú ý tới, những thứ này Huyền Phù Sơn Phong giống như mang theo một loại nào đó quy luật, càng lên cao càng đến gần Côn Sơn Sơn Phong liền càng thưa thớt, Thanh Vân lệnh 81 mai, bây giờ chỉ 51 người, ngươi chưa đến hết, Côn Sơn hội tạm thời không tổ chức, tại người đến đủ trước đó, ngọn núi này liền là các ngươi hai cái tiếp xuống chỗ ở. Lão giả chỉ lên trước mặt Sơn Phong nói, đa tạ, lão giả gật gật đầu, ý vị thâm trường nói ra, tự giải quyết cho tốt, nói xong, liền rời đi, mà Tần Nhai cùng Mộ Thanh hai người có chút buồn bực, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Cười cười, hình bóng nhất động, chậm rãi hạ xuống sơn phong bên trong, rừng rậm thăm thẳm, côn trùng kêu vang chim bay, tiếng nước chảy nhảy nhót lấy nhẹ nhàng giai điệu, ngọn núi này cùng tầm thường sơn phong cũng không hề có sự khác biệt, Tần Nhai cùng Mộ Thanh hai người hành tẩu bên trong, một điểm cũng nhìn không ra, đây là tọa lơ lửng đỉnh cao, đi qua một dòng sông nhỏ, hai người nhìn thấy từng tòa lầu cát san sát, ẩn tại lâm tùng núi đá ở giữa, từng cái bóng người xuyên tới xuyên lui. Hoặc thăm dò võ học hoặc luận võ luận bàn nhìn thấy Tần Nhai hai người tới, nhao nhao dừng lại trong tay sự tình, ha ha, có người tới, ta nhìn rất là lạ mặt, không phải là đến Thanh Vân lệnh thiên tài, còn trẻ như vậy, khẳng định là, bằng không cũng không thể đưa đến chúng ta cái này phong đến, định muốn chúng ta thật tốt mài dũ một chút bọn họ, chơi vui, nghe nói phía dưới 12 phong nơi đó mấy ngày trước đây đưa đi hai cái đoạt Thanh Vân lệnh thiên tài, không có mấy ngày bị bọn họ cho chơi đến không còn hình dáng. Bia, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, trong mắt lướt qua một vòng ý cười, đóng ngoặc vuông, cái này Côn Vân Cung an bài ngược lại là thật có ý tứ, đem hai người bọn họ đưa tới cái này Côn Vân Cung chính thức đệ tử ở lại Sơn Phong bên trong, nói rõ chính là muốn chèn ép hắn nhóm, là muốn ma luyện bọn họ ý chí, làm hao mòn bọn họ nhuệ khí sao, tiểu tử, đưa đến nơi đây chỉ có thể trách các ngươi tuổi trẻ. Bên trong một cái tu vi đạt tới ngự không viên mãn thanh niên trong mắt mang theo vẻ trêu tức nói ra, nếu là một số tuổi đã lớn, tu vi cũng mạnh đại lão gia băng đến Thanh Vân lệnh, thật không có dạng này đãi ngộ, trực tiếp an bài một tòa độc lập sơn phong, nếu bọn họ thông qua đại hội thí luyện, liền có thể trở thành Côn Vân Cung chấp sự hoặc trưởng lão, có thể Thanh Vân lệnh nếu như bị một số tuổi trẻ thiên kiêu đoạt được, liền sẽ được an bài đến những thứ này có Côn Vân Cung đệ tử ở lại sơn phong bên trong. Thụ những đệ tử này đủ loại khiêu khích chèn ép, làm hao mòn rơi một số ngoại giới thiên kiêu tạo thành ngạo khí quen thuộc, ta biết, ở bên ngoài các ngươi đều là thanh danh hiển hách thiên kiêu, cả đám đều cho là mình thiên tư tuyệt thế, ngạo khí cực kỳ, có điều các ngươi có thể yên tâm đi, chỉ muốn ở chỗ này cư ở vài ngày, các ngươi liền sẽ không như thế nghĩ, một người dáng dấp thô cuồng, lấy cường tráng thân trên đại hán nghe răng cười, muốn lên chính mình lúc trước cũng là đoạt Thanh Vân lệnh tới đây bị tra tấn tình hình. Trong lòng đối hai cái này thiếu niên chẳng những không có mảy may đồng tình, ngược lại có chút nóng lòng muốn thử, hắc, lần này luận đến ta tới, Mộ Thanh, Tần Nhai hai người nghe vậy, cảm thấy nghiêm nghị. Tần Nhai còn tốt, lấy hắn bây giờ chiến lực, đủ để ứng phó những người này. Nhưng Mộ Thanh Thiên Phú tuy nhiên không tầm thường, cũng là ngự không cảnh giới viên mãn, nhưng trước mắt đám người này, tu vi thấp nhất cũng có ngự không cao vị, thậm chí có ngày người, ẩn thế đại tông, bao quát thiên hạ kỳ tài, quả nhiên danh bất hư truyền, người ở đây, tùy tiện ném một cái ra ngoài đều có thể ở bên ngoài diệu võ dương oai xưng vương xưng bá, nhưng tại cái này Côn Vân cung bên trong, lại chẳng qua là cái phổ thông đệ tử, ha ha, tiểu tử ngươi làm sao lại mang cái tiểu nữ hài tới. Lúc này, đại hán cũng chú ý tới Tần Nhai trong ngực Tình Nhi, phát giác đối phương chỉ bất quá một cái nhân nguyên cảnh giới phổ thông tiểu nữ hài về sau, có chút khinh thường, tiểu nữ hài còn thật đáng yêu, đến, để tỷ tỷ ôm một cái, một đạo kiều mị âm thanh vang lên, chỉ gặp một cái thân mặc màu sắc rực rỡ váy dài nữ tử vũ mị cười một tiếng, hình bóng nhất động, đúng là vươn tay ra, muốn đụng vào Tình Nhi, Tình Nhi biến sắc, hai con ngươi xuất hiện hoảng sợ, muốn thét lên thời điểm. Tần Nhai hình bóng nhất động, trong nháy mắt lướt đi xa vài chục trượng, nhìn qua nữ tử, ngữ khí mang theo vài phần đạm mạc nói ra, muội muội ta sợ người lạ, không thể để cho người khác đụng, kiều mị nữ tử trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, cười nói, lớn như vậy thì sợ gì sinh a, ngươi yên tâm, tỷ tỷ ta sẽ rất ôn nhu, đến ôm một cái, lời nói rơi, nữ tử hình bóng nhất động, giống như một vòng làn gió thơm, chớp mắt liền theo Tần Nhai lao đi. Nhưng lại tại nàng muốn chạm đến Tình Nhi thời điểm, một cổ trước đó chưa từng có nguy cơ trong nháy mắt khóa chặt nàng, không kịp nghĩ nhiều, nàng lui nhanh mấy chục trượng, thật là khủng khiếp sát khí, kiều mị nữ tử nhìn chăm chú Tần Nhai, bóng loáng trên trán không chỉ có thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh, một đôi mắt đẹp bên trong, mang theo từng tia còn chưa tan đi đi hồi hộp, ngay tại vừa rồi, một cổ như núi thay biển máu khủng bố sát khí trong nháy mắt đem nàng bao phủ, phản phất nàng lại tiến lên trước một bước lời nói. Liền sẽ phải gánh chịu tử vong nguy cơ. Vừa nghĩ đến đây, nàng lưng không khỏi có chút lạnh. Trời ạ, thiếu niên này có điều 17-18 tuổi, nơi nào đến kinh khủng như vậy sát khí, chẳng lẽ hắn theo trong bụng mẹ liền bắt đầu giết người à? Thật đáng sợ. Nàng không biết là Tần Nhai cùng nhau đi tới, chết ở trong tay hắn siêu phàm võ giả không xuống mấy trăm, riêng là tại Vân Châu bên trong, gọi một cái gió tanh mưa máu. Hắn sát khí chính là bởi vậy mà đến. Ta nói qua, muội muội ta sợ người lạ, u lãnh lời nói vang lên. Tần Nhai hai con ngươi khẽ nâng, nhìn nữ tử liếc một chút, nữ tử run lên trong lòng, nói, đã như vậy, vậy liền không bắt buộc, mà còn lại người thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Nhai đối với sát khí khống chế rất tốt, cũng không có để bọn hắn phát giác, cho nên bọn họ chỉ thấy nữ tử tiến lên, lại rất là kỳ lạ lui về, hiện tại lại bởi vì Tần Nhai chỉ là một câu mà từ bỏ khiêu khích cử động, uy, Lữ Hân, ngươi cũng quá sợ đi. Lúc này, một bên đại hán xem thường cười một tiếng, không chút khách khí trào phúng, mà Lữ Hân nghe vậy, cũng không tranh biện, nói, ngươi không sợ, vậy ngươi tới. Đại hán biểu môi, lập tức thật sâu nhìn Tần Nhai liếc một chút, biết đối phương cũng không đơn giản, bằng không Lữ Hân có gì cho nên như vậy làm dáng đâu. Hắn cười cười nói, tính toán, hôm nay thì dừng ở đây, thời gian còn dài mà. Chương 364, đoạt lầu. Nhìn, đó chính là hai người các ngươi sau này chỗ ở. Tần Nhai hai người nhìn lại, chỉ gặp một chỗ vách núi treo leo bên trong, hai tòa hơi có vẻ tàn phá lầu cát trong gió chập chờn, cảm thấy lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mộ Thanh nhìn sang người khác cái kia chế tác tinh xảo xinh đẹp lầu cát, đang nhìn nhìn cái kia hai tòa lầu cát, so sánh phía dưới, quả thực thật giống như biệt thự cùng nhà tranh, liền không có lầu cát khác sao. Tuy nói tu võ người, không quan tâm những thứ này, nhưng những người này nói rõ cũng là đang gây hấn với chính mình. Mộ Thanh coi như tính khí cho dù tốt, cũng không khỏi có chút tức giận, muốn tốt hơn lầu cát. Vậy liền đi đoạt a. Cái kia Côn Vân cung đệ tử biểu môi, khinh thường cười một tiếng, lập tức liền rời đi. Mà Tần Nhai nghe vậy, khóe miệng hơi vểnh, đoạt sao? Hắn nhìn sang trên vách đá cái kia tàn phá lầu cát liếc một chút, lập tức cười khẩy, chân nguyên hội tụ, đạm mạc vung ra nhất chưởng, trong nháy mắt, lầu cát hóa thành đầy trời mảnh vụn, núi đá lăn xuống, động tĩnh to lớn không khỏi dẫn tới mọi người dò xét. Tần huynh, ngươi đây lạc. Mộ Thanh hơi nghi hoặc một chút, a, căn này cũng không cần, muội muội ta ở không quen. Tần Nhai nhẹ giọng cười một tiếng, lập tức quay người rời đi, mà Mộ Thanh thật sâu nhìn Tần Nhai rời đi bóng lưng, khẽ cắn môi, nhiệt huyết dâng lên, cũng theo sau. Ta Mộ Thanh, khi nào như thế uất ức qua. Hai người cử động, tự nhiên cũng dẫn tới người khác chú ý. Những người này, nhao nhao buông xuống trong tay sự tình, một bộ xem kịch vui bộ dáng, hắc hắc, xem ra cái kia hai gian lầu cắt chọc giận bọn họ, ta liền nói những thứ này cái gọi là thiên tài kích không nổi, một kích thì nổi nóng với ngươi, nhìn thấy đi, cái này có trò vui nhìn, thật sự là chờ mong, ai sẽ may mắn như vậy, bị bọn họ chọn trúng đây, quy, mới tới gia hỏa mau tới chọn ta à, lúc này, Mộ Thanh hai con ngươi như duệ quang tảo động, nhắm chuẩn một chỗ lầu cát, hình bóng nhất động, xông đi lên, đối với lầu cát chi chủ âm thanh lạnh lùng nói, đoạt lầu, hắn tính cách ôn hòa, nhưng mà có ngạo khí, đến sau này liền bị những người này như vậy nhục nhã, trong lòng động lại không ít nộ khí, tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt, đóng ngoặc vuông, đoạt lầu A, hoan nghênh hoan nghênh, cái này lầu cát chi chủ chẳng những không có tức giận chút nào ngược lại là cười nhẹ nhàng, giống như ước gì Mộ Thanh đến đoạt lầu, lập tức hai người trong nháy mắt xông trên không trung, tiếng oanh minh không ngừng vang vọng hư không, không lâu nữa, Mộ Thanh liền vết thương đầy người hạ xuống tới, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, trong lòng không khỏi dâng lên uể oải, cái kia lầu cát chi chủ tu vi cùng hắn không kém bao nhiêu, nhưng là mình ở trước mặt hắn lại là kiên trì không đến 20 cái hô hấp thời gian, chênh lệch này thực sự quá lớn. Lúc này, Tần Nhai đi tới, nói ra, Mộ huynh, người kia tu vi tuy nhiên cùng ngươi không kém bao nhiêu, nhưng là đối với ảo diệu vận dụng lại tại ngươi phía trên, ngươi sẽ thua bởi hắn cũng là bình thường, có thể cũng không cần nhục chí, đây chính là cơ hội đây. Mộ Thanh cũng không khách khí, tiếp nhận Tần Nhai đang dược ăn vào, chân nguyên vận chuyển thường có chút kinh ngạc hỏi, cơ hội. Tần huynh lời ấy là có ý gì đâu, Công Vân cung người đem chúng ta an trí ở đây, chẳng qua là vì làm hao mòn chúng ta nhuệ khí ngạo khí, cũng không tính lấy chúng ta tánh mạng, cho nên những người này tuy nhiên nhục nhã chúng ta, nhưng cũng không dám chống lại tông môn chi lệnh, ngươi suy nghĩ một chút, đã không có nguy hiểm đến tính mạng, như vậy nhiều như vậy bồi luyện đi đâu mà tìm đây. Mộ Thanh nghe vậy, trong mắt nhất thời một tia sáng hiện lên, lập tức cười lên ha hả, nói, Tần huynh nói không sai, thật là cái cơ hội tốt vô cùng, mọi người nghe vậy, sắc mặt nhất thời có chút khó coi, bồi luyện, tên này thế mà coi chúng ta là thành bồi luyện, tốt, đợi chút nữa ta thì cho hắn biết cái gì là bồi luyện, tiểu tử, không phải muốn cướp lầu sao? Đến A, đến cướp ta, thuận tiện cho ngươi bồi luyện dưới, tiểu tử này, thật đúng là dám nói A, bồi luyện, hừ, nhất định muốn cho hắn đẹp mắt. Mộ Thanh phục dụng Tần Nhai đang dược về sau, mười mấy cái hơi thổ thời gian, thương thế trên người liền tốt hơn một nửa, lập tức theo trước đó lầu các chi chủ xông đi lên, đến tốt, cái kia lầu các chi chủ lạnh hừ một tiếng, xông lên không trung, so trước đó càng thêm mãnh liệt tranh đấu bắt đầu, trong hư không, quanh minh vang vọng, sau đó không lâu, Mộ Thanh mang theo so trước đó còn nặng thương thế rơi xuống, Tần Nhai hơi đụng vào, hắn thì đau đến nhe răng trợn mắt, một chút cũng không có vừa gặp mặt thời phong độ nhẹ nhàng, tuấn nhã chi khí, hắc hắc, chờ ta thương thế tốt lên lại đến. Mộ Thanh nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt tỏa ra từng luồng ánh sao, ta chờ ngươi. Cái kia trong lầu cắt lạnh hừ một tiếng, lập tức, hắn đưa ánh mắt về phía Tần Nhai, âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, nói chúng ta là bồi luyện tiểu tử, ngươi làm sao không đến để cho ta cho ngươi bồi luyện. Tần Nhai lắc đầu, đạm mạc nói, ngươi quá yếu, cuồng vọng. Cái kia lầu các chi chủ tức giận đến xanh mặt, mà Mộ Thanh thì là lôi kéo Tần Nhai y phục, lộ ra khóc không ra nước mắt biểu lộ, nói ra, Tần huynh, ngươi nói rất yếu, đây chẳng phải là lại nói ta yếu hơn sao? Cho chút mặt mũi, được không? Không có ý tứ, Tần Nhai áy náy cười một tiếng, lập tức ánh mắt tảo động, theo trong ngực Tình Nhi nhẹ giọng cười nói, tiểu tỉnh, nói cho ca ca, ngươi ưa thích cái kia một tòa lầu cát đâu, mà Tình Nhi cảm thấy không có nghe được, ngu ngơ nằm tại trong ngực hắn, tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng Tần Nhai vẫn còn có chút thất vọng thở dài, vậy thì liền tùy tiện chọn, bỗng nhiên, Tần Nhai trong ngực truyền đến dị động, chỉ gặp Tình Nhi chậm rãi giơ lên tay nhỏ, chỉ hướng cách đó không xa một chỗ hoa lệ lầu cát, Tần Nhai thấy thế, trên mặt lướt qua vẻ vui mừng, nói ra, tốt, Tình Nhi ưa thích, vậy liền căn này, hắn hình bóng vút qua, mọi người còn chưa kịp phản ứng lúc, hắn cũng đã xuất hiện tại tòa kia trong lầu cát. Lầu các chi chủ là cái thân mang hoàng bào thanh niên, gặp Tần Nhai dám đến đây trước lầu, trên mặt nhất thời lộ ra nhe răng cười, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, ngươi liền chuẩn bị tốt đang dược phục dụng đi. Nói xong, hắn liền muốn xông lên không trung, nhưng lại bị Tần Nhai ngăn lại, ở chỗ này là được. Hoàng bào thanh niên nghe vậy, lạnh nhạt nói, ta cũng không muốn phá hư ta lầu các, yên tâm, rất nhanh, còn lại người nghe vậy, từng cái lộ ra xem thường khinh thường thần sắc, không biết tốt xấu, cuồng vọng tự đại. Hoàng phi thế nhưng là chúng ta Hạ Thất Phong bên trong cao thủ, tu vi đã là bán bộ thiên nhân, hắn một cái ngự không viên mãn, mà lại là theo ngoại giới đến ngự không viên mãn lại như thế nào tới địch nổi. Ta đánh bạc trong vòng 3 chiêu liền có thể kết thúc chiến đấu, thôi đi, ta đánh bạc 2 chiêu, mà lúc này trong lầu cát, Tần Nhai duỗi ra một ngón tay, đạm mạc nói ra, ngươi chỉ có một chiêu cơ hội, một chiêu qua đi, cái này lầu cát chính là ta, cuồng vọng. Hoàng bào thanh niên nghe vậy, sầm mặt lại, bán bộ thiên nhân khí thế đột nhiên bạo phát, như lũ quét biển động nhào về phía Tần Nhai, lập tức, hắn chân nguyên bạo phát, thiên địa nguyên khí hội tụ, ngưng tụ tại trên nắm tay, tiến lên trước một bước, quanh ra ngoài, mà Tần Nhai nhẹ giọng cười một tiếng, hình bóng nhất động, nhanh, nhanh đến hoàng bào thanh niên đều còn chưa kịp phản ứng, hai ngón tay mang theo hủy diệt hết thảy ba động, trong nháy mắt vỡ vụn hắn quyền kình, tại hắn trong con mắt cấp tốc phóng đại, tại trong chớp mắt ấy, hai ngón tay phản phất thay thế thế gian hết thảy, để hắn tránh cũng không thể tránh, theo đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người, sưu, phá không mà đến ngón tay đột nhiên dừng lại, đứng ở hắn không đến một cm địa phương, lúc này, hắn mới phát hiện mình sau lưng tại ngắn ngủi trong nháy mắt thế mà đã bị mồ hôi ướt nhẹp, chương 365, nếm thử dung hòa pháp tướng. Căn này lầu các ta muốn, có thể có ý kiến, không? Không, không có ý kiến. Hoàng bào thanh niên cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, ngữ khí mang theo vài phần run rẩy nói ra, trời ạ, một chiêu, không, thậm chí ngay cả nửa chiêu cũng không tính, đối phương vẻn vẹn sử xuất hai ngón tay liền đem hắn cho đánh bại, dạng này thực lực, quả thực cũng là để hắn theo không kịp, muốn ở giữa tiểu lầu nhỏ, hắn như thế nào dám nói không, chung quanh võ giả sớm đã bị một màn này kinh ngạc đến ngây người, bọn họ tự hỏi, coi như mình mặc đối với vừa rồi cái kia nhất chỉ cũng không nhất định có thể đỡ được. Trong nháy mắt, bọn họ đối với thiếu niên này lau mắt mà nhìn, cái này theo ngoại giới mà ngày nữa mới, thực lực mạnh, tuyệt đối phải vượt qua bọn họ rất nhiều, mà cách đó không xa Mộ Thanh nhìn qua một màn này, trong mắt lộ ra hỏa nhiệt, lập tức nhìn mắt mình muốn cướp đoạt lầu cát, khắp khuôn mặt là kiên nghị thần thái, không được, Tần huynh mạnh như vậy, chính mình cũng không thể đằng sau quá nhiều, không nói Mộ Thanh bọn người nghĩ như thế nào, Tần Nhai mang theo Tình Nhi đơn giản thu thập xong lầu cát về sau, liền lấy ra một cái màu trắng dây chuyền, đợi tại Tình Nhi trên cổ. Tình Nhi, ngươi là võ giả, còn nhớ rõ làm sao sử dụng chân nguyên. Tình Nhi trầm mặt không nói, ảm đạm vô quan hai con ngươi sững sờ nhìn qua Tần Nhai. Hắn rất lợi hại kiên nhẫn, lấy ra một cái ngọc phòng bị, đem chân nguyên phát ra, rót vào ngọc phòng bị bên trong, chỉ gặp một màn ánh sáng trong nháy mắt xuất hiện, ngăn tại Tần Nhai trước mặt, thì giống như vậy, ngươi thử một lần. Tình Nhi sững sờ liếc nhìn hắn, lập tức lại cúi đầu nhìn xem trên cổ mình màu trắng dây chuyền, sư một tiếng, lồng ánh sáng màu trắng trong nháy mắt bao phủ Tình Nhi, đúng, không sai, chính là như vậy, về sau như là có người muốn đánh ngươi, ngươi thì kích phát dây chuyền này, sợi dây chuyền này là một kiện phòng ngự tính chất ngụy linh khí, là Tần Nhai tại Vân Châu bên trong thu hết Lý gia lúc đoạt được đến chiến lợi phẩm một trong, toàn lực lúc bộc phát có thể ngăn cản được bán bộ vương giả nhất kích, so Giang Sơn Như Họa còn phải mạnh hơn một bậc, quan trọng hơn là kích phát dây chuyền cần thiết chân nguyên không nhiều, tuy nhiên Tình Nhi tu vi thấp, nhưng vẫn như cũ có thể kích phát một lần, đưa sợi dây chuyền này cho Tình Nhi, chủ yếu là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, dù sao, hắn chưa hẳn có thế lúc nào cũng đem nàng mang theo. Đóng ngoặc vuông. Đúng, ngươi gì không đặt một đạo thần niệm ấn ký ở trên người nàng, dạng này nàng gặp nguy hiểm thời điểm, ngươi cũng có thể cảm giác được. Đình Tiêu nói ra, thần niệm ấn ký, bằng vào ta bây giờ thần niệm có thể chứ? Thần niệm ấn ký, chí ít cần bán bộ vương giả mới có thể sử dụng, có điều lấy ngươi bây giờ thần niệm, cũng có thể thử một chút. Đình Tiêu nói ra, Tần Nhai qua hóa thần linh đan, thần niệm đã viễn siêu lúc trước, tuy nhiên so với bán bộ vương giả còn hơi kém một chút, nhưng xác thực có tư cách nếm thử thần niệm ấn ký. Sau đó, Tần Nhai nếm thử làm dùng thần niệm ấn ký, cái này thưởng thức thử, chính là đại nửa tháng trôi qua, một ngày này, hắn rút cục phân chia ra một đạo thần niệm. Lạc ấn tại Tình Nhi trên thân, ngay tại lạc ấn thành công thời điểm, Tần Nhai sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, cảm thấy có thể cảm nhận được Tình Nhi nhất cử nhất động, trong cơ thể nàng lưu động huyết dịch, nhịp tim đập, mạch đập các loại, xem ra, đối thần niệm sử dụng, ta còn cần nhiều chút học tập, ta biết rõ có hạn, mà Côn Vân cung thân là ẩn thế đại tông, lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu, tất nhiên có tương đối hoàn chỉnh thần niệm sử dụng chi pháp, chờ ngươi về sau, đại có thể tự mình đi thăm dò duyệt, học tập, thậm chí tìm tới chút thần niệm tu luyện chi pháp cũng không phải chuyện không có khả năng, Đình Tiêu kiếm thân kiếm run rẩy nói, Tần Nhai gật gật đầu, Ngay tại hắn muốn thần niệm sử dụng chi pháp lúc, một cái vết thương đầy người thanh niên đi tới, thanh niên tuy là vết thương chồng chất, nhưng mặt mũi bầm dập trên mặt lại là tràn đầy nụ cười hưng phấn, để Tần Nhai có chút bất đắc dĩ. Mộ huynh, ngươi lại thất bại, ha ha, Tần huynh, kém một chút, lần này kém một chút liền có thể đánh bại hắn, lần tiếp theo ta tuyệt đối có thể đem Lầu Các khác cho đoạt tới. Ai, câu nói này ta đã nghe 3 lần, không, 4 lần, Tần Nhai khe khẽ thở dài, lập tức lấy ra một khỏa cửu phẩm liệu thương đan dược, đưa cho Mộ Thanh, đồng thời trong lòng cũng khó tránh khỏi vì đối phương chấp nhất mà cảm thấy kính nể. Phải biết, nửa tháng đến, đây đã là Mộ Thanh lần thứ 14 hướng cái kia Lầu Các chi chủ khởi xướng khiêu chiến, cơ hồ một ngày một lần, theo bị động bị đánh đến ngẫu nhiên phản kích, lại đến bây giờ tương xứng, Mộ Thanh vẻn vẹn dùng nửa tháng, ha ha, lần tiếp theo nhất định có thể. Mộ Thanh 10 phần thuận tay tiếp nhận Tần Nhai đan dược, không có chút nào không có ý tứ, xem ra đây cũng không phải là lần một lần hai, mà hắn cũng đúng Tần Nhai cái kia trên thân cảm thấy vĩnh viễn cũng dùng không hết đan dược không cảm thấy kinh ngạc, hy vọng đi. Tần Nhai cười cười, lập tức liền ôm lấy ở một bên Tình Nhi cũng hết sức phối hợp đem cánh tay ôm Tần Nhai trên cổ. Tần Nhai đi ra ngoài, mà bốn phía võ giả nhìn thấy Tần Nhai, trên mặt lộ ra vẻ kiêng dè. Phải biết, từ khi Tần Nhai đánh bại Hoàng Bào thanh niên, đoạt được Lầu Các về sau, cũng không ít người không phục, tiến đến gây hấn, thế nhưng là không có ngoại lệ, toàn bộ bị đồng dạng nhất chỉ đánh bại, bực này chiến tích, chấn kinh mọi người. Ai, không nghĩ tới ta Hạ Thất Phong thế mà bị một cái còn không có chính thức Côn Vân cung ngoại lai siêu phàm biến thành bộ dáng này, thật sự là thật đáng buồn a. Ngươi có thế ngươi lên a, đừng có lại nơi này lầm bà lầm bầm, mà lại bằng hắn thực lực, muốn Côn Vân cung, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay sự việc. Đáng tiếc phong chủ không tại, bằng không liền có thể thay chúng ta xả giận. Đúng vậy a, phong chủ thế nhưng là thiên nhân cảnh tu vi, chiến lực càng là đuổi sát thiên nhân viên mãn, nàng nếu như tại lời nói, cái này Tần Nhai định không thể phách lối như vậy. Đối với hắn tiếng người ngữ, Tần Nhai cũng không có để ở trong lòng, mang theo Tình Nhi tại cái này Thất Phong bên trong đi dạo lên. Trên đường đi, ngẫu nhiên cùng Tình Nhi trò chuyện, tuy nhiên Tình Nhi không nói tiếng nào, nhưng so với trước đó vài ngày tốt nhiều, thỉnh thoảng theo Tần Nhai gật đầu hoặc là lắc đầu. Bọn họ đi vào một chỗ trên vách núi, Tần Nhai buông xuống Tình Nhi, đầu ngồi ở một bên, thở sâu, chân nguyên trong cơ thể đột nhiên vận chuyển, vô tận thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bị dẫn động, theo Tần Nhai vọt tới, một cái thân ảnh màu trắng đúng là sau lưng hắn chậm rãi xuất hiện, hình bóng thân cao 10 trượng, khuôn mặt cùng Tần Nhai cực tương tự, mà lại quanh thân tản ra một cổ pháp tướng ba động, không sai, Tần Nhai chính là tại thử nghiệm cấu trúc thiên nhân pháp tướng, lấy ngự không tu vi ngưng tụ thiên nhân pháp tướng là thiên nhân võ giả thủ đoạn mạnh nhất, là lấy thiên nhân chi lực dung hòa tầng thứ hai ảo diệu chi lực làm trung tâm, lại lấy thiên địa nguyên khí vì năng lượng cấu trúc lên thủ đoạn, uy năng to lớn, có thế trong nháy mắt đề bạt thiên nhân mấy lần chiến lực, mà Tần Nhai bây giờ lại lấy ngự không tu vi đi nếm thử làm dùng pháp tướng, cái này nếu để cho người ta biết lời nói, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Thiên nhân pháp tướng, nếu là phi thiên người tu vi liền ngưng tụ, vậy liền không gọi là thiên nhân pháp tướng, thế nhưng là, Tần Nhai sao lại tùy tiện làm không có nắm chắc sự việc. Thiên nhân pháp tướng mấu chốt nhất hai cái nhân tố là thiên nhân chi lực cùng ảo diệu tầng thứ hai, mà hai cái này nhân tố, Tần Nhai đã có bên trong một cái, mà thiên nhân chi lực chỉ là cường độ cao chân nguyên, Tần Nhai thân có vô lậu chi thể, chân nguyên cường độ viễn siêu cùng giai, dùng để thay thế thiên nhân chi lực cũng là có thể, chân nguyên bạo phát, nhanh sự ảo diệu tầng thứ hai thi triển, hai loại sức mạnh, đang dần dần dung hòa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 366, 7 phong cùng 8 phong. Trên vách núi, Tình Nhi ôm đầu gối, yên tĩnh ngồi ở một bên, hai con ngươi chăm chú nhìn cách đó không xa thiếu niên áo trắng, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên không muốn xa rời, luồng gió mát thổi qua thiếu niên sợi tóc, lập tức một cổ huyền diệu ba động từ hắn trên người hiển hiện, chân nguyên cùng ảo diệu hai cổ lực lượng chính đang không ngừng giao dung, dần dần hình thành một cổ kỳ lạ năng lượng. Đó chính là cấu trúc thiên nhân pháp tướng hạch tâm chỗ, nhưng lại tại dung hòa thời khắc sống còn, chân nguyên cùng ảo diệu thế mà sinh ra một tia xung đột, lập tức không ngừng xung đột mở rộng, Tần Nhai mi đầu cau lại, chân nguyên toàn lực vận chuyển, ảo diệu hiển hiện, nhưng theo xung đột tăng lớn, hắn lại khống chế không nổi, mấy hơi thở về sau, ảo diệu tán đi, chân nguyên cũng dần dần uể oải, mà Tần Nhai cũng bị dung hòa thất bại chỗ sinh ra xung đột chỗ phản vệ, bị thương nặng. Một chút máu tươi từ khóe miệng rơi, hắn sáng ngời trong hai con ngươi hiện lên một tia tiếc nuối, đáng tiếc, sau cùng lại là bởi vì chân nguyên cường độ không đủ, vô lậu chi thể tuy nhiên cường đại, bên trong thân thể sinh ra chân nguyên so cùng cảnh giới mạnh hơn nhiều, nhưng so với thiên nhân chi lực, đúng là còn có một chút chênh lệch tuy nhỏ, nhưng là cấu trúc pháp tướng thất bại trọng điểm. Lúc này, một cái tay nhỏ chậm rãi duỗi lên, nhẹ nhàng lau đi khóe miệng của hắn phía trên huyết dịch, Tần Nhai hơi sững sờ, lập tức nhìn qua Tình Nhi, nhẹ giọng cười một tiếng, yên tâm đi, ca ca không có việc gì. Tình Nhi nghe vậy, gật gật đầu, lập tức tiếp tục ngồi yên. Lập tức, Tần Nhai lấy ra một viên thuốc ăn vào, khôi phục thương thế, một lần nữa suy nghĩ lên cấu trúc pháp tướng yếu điểm, chân nguyên cường độ không đủ, vậy liền tăng cường nó. Tần Nhai trong mắt lướt qua một vòng ánh sáng, muốn tại cùng cảnh giới bên trong tăng cường chân nguyên lực lượng cực không dễ dàng, mà Tần Nhai vừa lúc liền hiểu được mấy loại dạng này bí pháp. Tiếp đó, Tần Nhai bắt đầu tu luyện một loại tên là cửu chuyển ngâm nguyên pháp bí thuật. Tu hành loại bí thuật này có thể để võ giả chân nguyên cường độ thu hoạch được nhất định đề bạc, nhưng là một đời người chỉ có thể dùng một lần. Kiếp trước Tần Nhai liền sử dụng tới một lần kia, để hắn chân nguyên cường độ quét ngang thiên nguyên cảnh giới, vẫn phải cái siêu phàm chi dưới đệ nhất người buồn cười xưng hào, siêu phàm phía dưới, đều là dung dế, coi như thứ nhất, cũng vẫn như cũ là con kiến hôi. Dùng chỉnh một chút một ngày thời gian, Tần Nhai liền hoàn thành tứ chuyển, nhưng là chân nguyên đề bạc cường độ cơ hồ có thể không cần tính. Phải biết, năm đó hắn tại thiên nguyên cảnh giới lúc sử dụng, mỗi qua nhất chuyển, chân nguyên cường độ đề bạc rất lợi hại rõ ràng nhất, tu vi càng cao, cửu chuyển ngâm nguyên pháp hiệu quả càng nhỏ a. Tần Nhai thở dài, hắn hiện tại chỉ hy vọng hoàn thành cửu chuyển về sau, chân nguyên cường độ có thể đề bạc, dù là một tia, hắn cấu trúc pháp tướng cơ hội cũng hội tăng lên rất nhiều. Tần Nhai tại tu luyện cửu chuyển ngâm nguyên pháp, mấy cái khách không mời mà đến đi vào Hạ Thất Phong bên trong. Hạ Thất Phong lầu các trong đám đó, mọi người theo một thanh niên trợn mắt nhìn, Hạ Bác Phong tạp toái môn, các ngươi tới nơi này làm gì? Lữ Hân khuôn mặt hàm sát, ngữ khí lạnh lẽo theo mấy thanh niên trước mắt nói, đóng ngoặc vuông, mà ở sau lưng nàng, Hoàng Phi mấy người cũng là một mặt đề phòng, ha ha, không làm cái gì, tới ân cần thăm hỏi một chút các ngươi mà thôi. Lữ Hân đối diện, mấy cái khắp khuôn mặt là khiêu khích nụ cười thanh niên ôm hai tay, bên trong một cái thân mặc áo bào đỏ thanh niên, ngữ khí mang theo vài phần nghiền ngẫm, há, đúng, không biết các ngươi phong chủ trở lại chưa, hừ, nhát gan loài chuột, các ngươi cũng chỉ có thừa dịp phong chủ không tại thời điểm qua tới nơi này thừa dịp uy phong mà thôi, thật là khiến người khinh thường. Lữ Hân lạnh nhạt nói, xem ra cũng là vẫn chưa về, áo bào đỏ thanh niên lạnh lùng cười nói, lập tức theo Lữ Hân mấy cái người nói, chúng ta cố ý chạy đến nơi đây đến ân cần thăm hỏi mấy vị. Các ngươi chẳng lẽ không nên xuất ra vài thứ đến chiêu đãi chúng ta đi, điểm ấy lễ phép, còn cần ta biết dạy dỗ ngươi nhóm sao, chúng ta Hạ Thất Phong, không chào đón các ngươi. Lúc này, Hạ Thất Phong một đại hán tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói ra, ha ha, ngươi Vương Hoang tính khí làm sao vẫn là như thế xong đây. Áo bào đỏ thanh niên khóe miệng hơi vểnh, lập tức đạm mạc phất tay, một cái lửa ngọn lửa màu đỏ viên trùy bỗng dưng sinh ra, mang theo sấm sét chi thế, đột nhiên phá không mà đi, hừ. Vương Hoang sắc mặt lạnh lẽo, tiến lên trước một bước, vanh ra một quyền, xuất quyền nháy mắt nhấc lên trận trận cuồng phong, đem hỏa diễm viên trùy đánh nát, có thể tự thân cũng đổ lùi lại mấy bước. Vương Hoang ngươi quyền lực ngược lại là tiến bộ không ít sao? Áo bào đỏ thanh niên mỉm cười, nhưng là lập tức sắc mặt lạnh lẽo nói, có điều các ngươi hôm nay nếu là không cho ra điểm thành ý, một cái cũng đừng hòng tốt hơn, ta rốt cục thắng. Ngay tại Dương Cung Bạc Kiếm thời điểm, một đạo tràn ngập thanh âm hưng phấn vang lên. Chỉ gặp trên bầu trời, một bóng người mang theo vết thương đầy người chậm rãi rơi xuống, mà ở đối diện hắn, một mực bị khiêu chiến lầu các chi chủ, sắc mặt có chút khó coi sau khi, trong lòng cũng có chút kính nể, có thế bị hắn đã kích nhiều lần như vậy còn vẫn như cũ bảo trì đắt đỏ đấu chí, sau cùng còn có thể đem hắn cho đánh bại, quả nhiên là không dễ dàng. Căn này lầu các, về ngươi, bỗng nhiên, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn về phía áo bào đỏ thanh niên bọn người, hình bóng nhất động. Cấp tốc đi vào Lữ Hân, Vương Hoang chờ người thân ảnh, cùng nhau giằng co, mà Mộ Thanh thấy thế, hơi nghi hoặc một chút, vị huynh đài này, xin hỏi đây là cái gì tình huống đâu, hắn lôi kéo một vũ giả, hiếu kỳ hỏi, mà người kia nhìn Mộ Thanh một mắt, nói ra, những người này là ở tại Hạ Bác Phong Côn Vân Cung đệ tử, cùng chúng ta Hạ Thất Phong vô cùng bất thường, động một chút lại hướng chúng ta nơi này khiêu khích, riêng là gần nhất chúng ta phong chủ không tại lúc, càng là làm trầm trọng thêm. Nếu như chúng ta phong chủ ở đây, há lại cho đến bọn hắn phách lối, há, Thì ra là thế, xem ra Côn Vân cung nội đệ tử nhóm cũng không phải là như vậy đoàn kết, có chút ý tứ. Mộ Thanh tự lẩm bẩm, trong mắt lướt qua dị sắc, há, vị huynh đệ kia rất là lạ mặt a. Bỗng nhiên, áo bào đỏ thanh niên đưa ánh mắt về phía Mộ Thanh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, xem ra là đến Thanh Vân lệnh ngoại giới thiên tài đi, a, vết thương đầy người, xem ra tại cái này thất phong bên trong không chịu nổi thiếu đau khổ đi, hừ, các ngươi hạ bác phong cũng không tốt gì đi, nghe nói có hai cái đến Thanh Vân lệnh thiên tài đi các ngươi cái kia, không biết còn sống không. Lữ Hân khẽ vuốt sợi tóc, lạnh lùng cười nói, cái này cũng không cần các ngươi lo lắng. Áo bào đỏ thanh niên cười lạnh, lập tức phất phất tay, sau lưng mấy cái thanh niên nhất thời cười gằn đi lên, mà Lữ Hân bọn người cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, hai phe xung đột sắp bạo phát thời điểm. Một bóng người đi vào, người tới toàn thân áo trắng, trong ngực ôm một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, thần sắc đạm mạc đi qua giằng co song phương trung gian đường, đối mọi người làm như không thấy, lại là một cái lạ mặt, hơn nữa thoạt nhìn còn rất ngông cuồng a. Hạ Bác Phong một người đệ tử thấy thế về sau, cười lạnh, lập tức chân nguyên phun trào, đột nhiên đánh ra nhất chưởng, bàn bạc chưởng khí đánh phía Tần Nhai, đã thấy Tần Nhai hình bóng đột nhiên biến mất không thấy, lại xuất hiện lúc đã tại cái kia xuất thủ đệ tử trước mặt, đạm mạc phất tay, chỉ gặp một cổ bàn bạc chi lực trong nháy mắt bao phủ mà ra, đem đệ tử kia cho oanh ra phía trên ngoài trăm trượng, liên tiếp đụng gãy mấy khỏa đại thụ, lập tức lăn xuống tại trong bụi cỏ, không rõ sống chết, đáng chết, dám làm tổn thương ta Hạ Bác Phong người. Hạ Bác Phong mấy cái người đệ tử thấy thế, sắc mặt biến hóa, lập tức chân nguyên đột nhiên bạo phát, cuồng loạn phun trào dòng nước, nóng rực sôi trào lòng đất dung nham, nộ hống cuồng phong các loại năng lượng theo bốn phương tám hướng đánh phía Tần Nhai. Chương 367, còn không có kết thúc. Hạ thất phong bên trong, xung đột lóe sáng, phong chúng đệ tử chân nguyên phun trào, hóa thành các loại cuồng bạo năng lượng, theo Tần Nhai dũng mãnh lao tới, đã thấy thần sắc tự nhiên, trong mắt lướt qua một vòng băng lãnh hàn ý, lập tức, chân nguyên vận chuyển, hóa thành vô hình lồng khí, bảo vệ Tình Nhi, tự thân còn như quỷ mị ảo ảnh, cước bộ biến hóa ở giữa, đúng là dễ như trở bàn tay tránh thoát các loại công kích. Tại thất phong đệ tử bọn người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn vẫy tay một cái, mấy đạo cuồng bạo lôi đình bao phủ mà ra, đột nhiên đem bọn hắn oanh ra ngoài, những người kia ngã trên mặt đất, tứ chi run rẩy, trong lúc mơ hồ còn phát ra cái này một cổ khét lẹt vị thịt, mọi người thấy thế, âm thầm kinh hãi, phải biết, trước mắt mấy người kia tại Côn Vân cung bên trong mặc dù không tính là người thế nào, nhưng cũng đều là ngự không viên mãn cấp bậc võ giả, không nghĩ tới liền bị Tần Nhai như thế hời hợt đánh bại. Thậm chí, bọn họ liền đối phương là thế nào xuất thủ đều không có thấy rõ. Oanh, ngay tại phong mấy cái người đệ tử bị đánh bại nháy mắt, chung quanh nhiệt độ đột nhiên trèo thăng lên, mọi người nhìn lại, chỉ gặp hỏa diễm bay lên không trung, hóa thành lít nha lít nhít hỏa diễm trường kiếm, như là mưa to, trong nháy mắt theo Tần Nhai đập tới, lại là một bên áo bào đỏ thanh niên xuất thủ, hỏa diễm trường kiếm hoành không, bạo ngược táo bạo khí tức chấn nhiếp hư không, vừa ra tay, chính là đủ để đánh giết tầm thường thiên nhân cùng cực cường chiêu. Hiển nhiên, áo bào đỏ thanh niên cũng biết Tần Nhai không đơn giản, cho nên ngay từ đầu liền toàn lực xuất thủ, hắn ngược lại không cảm thấy dạng này công kích hội giết chết Tần Nhai, mà mục đích khác cũng không cầu giết chết hắn, hắn có thể không có can đảm đi chống lại tông môn mệnh lệnh, hỏa diễm bá đạo, kiếm khí sắc bén, ngược lại là một loại không tệ hỏa diễm ảo diệu. Tần Nhai trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc, nhưng lập tức thần thái tự nhiên giơ chưởng hướng lên trời, năm ngón tay bóp, chỉ gặp vô tận lôi đình theo đầu ngón tay hắn tàn phá bừa bãi mà ra, lôi đình cùng hỏa kiếm, tiếp xúc nháy mắt, kinh động mưa gió, vỡ vụn hỏa diễm cùng lôi đình bao phủ chung quanh, cây cỏ núi đá không phải là bị đốt cháy hầu như không còn chính là bị oanh vỡ thành cặn bã, mọi người thấy thế, vội vàng chân nguyên bạo phát chống cự, thiên nhân cảnh giới, Tần Nhai nhẹ giọng cười một tiếng, liếc một chút liền nhìn ra áo bào đỏ thanh niên tu vi ngự không viên mãn, mà áo bào đỏ thanh niên sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn, một cái ngự không viên mãn võ giả lại có thể cùng hắn đánh cho tương xứng, cái này sao có thể, không, không phải tương xứng, hắn trừ không có sử dụng pháp tướng bên ngoài, vừa rồi một chiêu kia đã là toàn lực xuất thủ, mà đối phương trong ngực ôm một cái tiểu nữ hài, thần sắc tự nhiên, khí tức bình ổn, hiển nhiên còn không vận dụng thực lực chân chính, điều này không khỏi làm hắn vì đó động dung, đóng ngoặc vuông, tên họ ngươi. Áo bào đỏ thanh niên trầm giọng nói ra, Tần Nhai, ngươi chưa đã thông thiên nhân khổng, chỉ là cái ngự không võ giả, có thể đón lấy ta vừa rồi một chiêu kia đã rất lợi hại không dễ dàng, nếu ta động dùng pháp tướng, ngươi chỉ có bại một lần, ta cho ngươi cơ hội, rời đi cái này, không nên nhúng tay hai ta phong sự tình. Tần Nhai nghe vậy, nhẹ giọng cười một tiếng, đạm mạc nói ra, ta vốn là liền còn chưa là Côn Vân cung người, vô ý nhúng tay, nhưng là vừa rồi có thể là các ngươi xuất thủ trước muốn làm tổn thương ta, hiện tại ngươi nói cho ta cơ hội. Như thế tác phong, sợ là không tốt a. Cái kia ngươi chính là không đi, ngươi cứ nói đi, tự mình chuốc lấy cực khổ. Áo bào đỏ thanh niên lạnh hừ một tiếng, trên mặt giống như băng sương bao phủ, tràn đầy hàn ý nói, tuy nói tông môn có mệnh, mạnh mẽ thương tổn các ngươi chi tánh mạng, thế nhưng là đem ngươi đánh cho gần chết, cũng không tính được là trái với mệnh lệnh. Lời nói rơi, áo bào đỏ thanh niên quanh thân hồng quang nở rộ, vô tận hỏa diễm bay lên trên không, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra nhất tôn gần trăm trượng hỏa diễm cự nhân tới, chính là thiên nhân pháp tướng. Hừ, động dùng pháp tướng đối phó một người mới. Thất phong bên trong đại hán vương hoang tiến lên trước một bước, toàn thân chân nguyên phun trào, cũng muốn ngưng tụ chân nguyên pháp tướng thời điểm, bỗng nhiên chỉ nghe Tần Nhai đạm mạc mở miệng nói, vị huynh đài này, người này là hướng ta gây hấn, vậy liền từ để ta giải quyết hắn đi. Tiểu tử, đây chính là thiên nhân pháp tướng a. Vương hoang lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn, nho nhỏ ngự không võ giả, cũng vọng tưởng chống cự thiên nhân pháp tướng, tuy nói mấy ngày nay Tần Nhai biểu hiện ra ngoài chiến lực kinh người, nhưng mà chẳng qua là ngự không a. Đúng a, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi mấy ngày nay tại thất phong bên trong hoành hành không sợ, liền có thể miệt thị thiên nhân, phải biết, ngươi đánh bại tất cả đều là cùng ngươi cùng cảnh người, mà bây giờ trước mắt ngươi thế nhưng là nhất tôn thiên nhân pháp tướng, ngươi thiên phú rất mạnh, cũng không nên sai lầm. Người khác cũng nhao nhao khuyên giải nói, nhưng Tần Nhai lại là cười nhạt một tiếng, chư vị ý tốt, tại hạ tâm lĩnh. Nói xong, Tần Nhai xoay người lại, nhìn lấy trước mắt cao đến trăm trượng hỏa diễm cự nhân, đạm mạc giơ bàn tay lên, lập tức lôi đình như điên thú oanh minh vang vọng. Mọi người còn muốn khuyên giải thời điểm, sắc mặt nhao nhao biến đổi, kinh nghi bất định nhìn qua Tần Nhai, trong lúc nhất thời, đúng là mở không miệng, trong mắt lộ ra kiên kỵ. Lôi đình bạo phát nháy mắt, bọn họ từ trên người Tần Nhai cảm nhận được một cổ khí tức nguy hiểm, cổ khí tức kia tràn ngập hủy diệt dục vọng, vô cùng khủng bố, mà áo bào đỏ thanh niên đồng tử kịch co lại, trong lòng nổi lên từng tia lãnh ý, tê cả da đầu, lông mao dựng đứng, hắn cưỡng ép áp chế trong lòng bất an, chân nguyên bạo phát, sau lưng trăm trượng hỏa diễm cự nhân thét dài một tiếng, một ngụm cự đại hỏa diễm trường kiếm trong nháy mắt bỗng dưng sinh ra, trừ hỏa diễm bạo ngược bên ngoài, còn có vô tận sắc bén dày đặc. Tần Nhai, tới đi. Lời nói rơi, hỏa diễm cự kiếm bị người khổng lồ nắm trong tay, giơ lên cao cao, trong chốc lát gió dục mây vần, khắp thiên hỏa diễm theo một kiếm này đột nhiên bổ xuống dưới. Tần Nhai ôm Tình Nhi, khóe miệng hơi vểnh, giống như bể nghễ khinh miệt, lập tức nhất chưởng đột nhiên đánh ra, cuồng bạo lôi đình tràn ngập hủy diệt hết thảy ba động oanh ra, lôi đình oanh minh, biển lửa bao phủ, trong chốc lát, thiên địa thất sắc, phương viên trong vòng mấy trăm trượng, giống như gặp thiên tai. Núi đá lăn xuống sụp đổ thành cặn bã, cây cỏ cổ thụ chỉ đốt cháy hầu như không còn, cường hãn năng lượng ba động để mọi người cấm rút lui bên ngoài hơn 10 trượng, nhao nhao chân nguyên vận chuyển, chống cự cái này cổ này cường hãn dư âm năng lượng, lập tức chú mục nhìn lại, đợi bụi mù tán đi về sau, mọi người chỉ thấy được hai bóng người đứng sừng sững, một cái áo trắng không nhiễm trần thế, trong ngực ôm một cái tiểu nữ hài, mà một người khác, áo bào đỏ như lửa, sau lưng trăm trượng người khổng lồ uy nghiêm đứng vững. Đây rốt cuộc là người nào thắng, không biết, cũng không rõ ràng, có điều có thể khẳng định là, tiểu tử này quá nghịch thiên, ngự không võ giả, ngạnh kháng pháp tướng, cũng là tại Côn Vân Cung trong lịch sử cũng là không thấy nhiều, không nghĩ tới, một cái ngoại giới ngự không võ giả làm đến, xác thực, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không tin, không đúng, các ngươi nhìn, mọi người ngưng thần nhìn lại, đồng tử hơi co lại. Đúng là nhìn thấy áo bào đỏ thanh niên sau lưng cự đại pháp tướng phía trên thế mà nhảy lên một chút tinh mịn tử sắc hồ quang điện, tại đây chút hồ quang điện tàn phá bừa bãi hạ, pháp tướng thân thể, đúng là bắt đầu sụp đổ, răng rắc, pháp tướng dần dần lan tràn lên một đạo đạo liệt ngân, cái này khiến áo bào đỏ thanh niên khuôn mặt tái nhợt âm trầm đến cực hạn, hắn nhìn Tần Nhai liếc một chút, lập tức ngữ khí mang theo vài phần âm lãnh nói ra, trận chiến đấu này, ngươi thắng, nhưng còn không có kết thúc. Vừa nói xong, sau lưng pháp tướng trong nháy mắt sụp đổ tán loạn, mà áo bào đỏ thanh niên thụ pháp tướng sụp đổ phản vệ, sắc mặt tái nhợt tuôn ra hơn mấy phần không bình thường ửng hồng, lập tức đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi tới, hắn lạnh hừ một tiếng, lập tức quay người rời đi. Chương 368, Côn Sơn Đại Hội bắt đầu. Thắng, ngự không viên mãn thế mà ngạnh kháng thiên nhân pháp tướng, hơn nữa còn thắng lợi, trong lòng mọi người chấn kinh giống như như núi kêu biển gầm bao phủ mà qua, nhìn về phía Tần Nhai trong ánh mắt nhiều mấy phần ngưng trọng cùng kính nể, trước đó, bọn họ chỉ là coi Tần Nhai là một cái chiến lực viễn siêu cùng cảnh thiên các đại thiên kiêu võ giả, thật không nghĩ đến, hắn chiến lực thế mà mạnh đến nước này, mạnh đến có thể đánh tan thiên nhân pháp tướng. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức ôm Tình Nhi, quay người trở lại chính mình trong lầu cát, mà Mộ Thanh thấy thế, cũng theo sát về sau, tiến lầu cát về sau, Mộ Thanh hưng phấn theo Tần Nhai nói, Tần Huynh, ta rốt cuộc cướp được lầu cát ở, nhìn hắn đầy người thương tổn, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, tiện tay lấy ra viên thuốc ném đi qua, nói ra, ta đã nhìn ra, chúc mừng ngươi. Sau đó thời gian, Tần Nhai liền một mực đang tu luyện cửu chuyển ngâm nguyên pháp, mà Mộ Thanh thì là thỉnh thoảng ra ngoài tìm người giao đấu. Tần Nhai mới biết được, nguyên lai tên này Phong Lưu Tuấn Giật bề ngoài hạ, lại ẩn giấu đi háo chiến như vậy huyết dịch. Nửa tháng sau, Tần Nhai rốt cục đem cửu chuyển ngâm nguyên pháp tu luyện hoàn thành, cảm thụ được bên trong thân thể hơi có tăng cường chân nguyên khí hải, khóe miệng của hắn hơi vểnh, có loại trình độ này chân nguyên, hắn chí ít có 8 thành nắm chắc có thể thành công cấu trúc pháp tướng. Hôm nay, Mộ Thanh trước đến tìm kiếm Tần Nhai, thông báo một tin tức, 81 mai Thanh Vân lệnh đã toàn bộ tề tựu, Côn Sơn đại hội sắp bắt đầu. Tần Nhai nghe vậy, trong mắt lướt qua một vòng tinh quang, hắn rất ngạc nhiên, có thế tại ngàn ngàn vạn vạn võ giả bên trong lấy được 81 mai Thanh Vân lệnh võ giả đều là người nào. Sau 3 ngày, Tần Nhai ôm Tình Nhi cùng Mộ Thanh cộng đồng tiến về Côn Sơn, quần phong vần quanh bên trong, một cao đến mấy vạn trượng to lớn cao sơn lơ lửng, trên núi cao, vô số kiến trúc lít nha lít nhít phân bố tại các nơi, hôm nay có mấy chục đạo lưu quang từ các nơi lướt qua, đi vào Côn Sơn kim đỉnh trên đại điện. Tần Nhai, Mộ Thanh tại đi vào kim đỉnh đại điện lúc, bốn phía đã có mấy chục người ở đây, những người này già trẻ nam nữ đều có, tu vi cao thấp không đồng nhất, thô sơ giản lược quét qua, Tần Nhai phát giác nơi đây tu vi thấp nhất cũng là ngự không cao vị, mà tu vi cao nhất là một cái cẩm bào lão giả, sợ đã đạt tới bán bộ vương giả cấp độ. Võ đạo vương giả, đều là một phương chi bá, tu luyện muốn tiến thêm một bước đã không phải là cái gì tông môn liền có thể sự việc, mà lại tại bên ngoài tiêu dao khoái hoạt, cũng không muốn bị trói buộc, cho nên cái này Thanh Vân lệnh đối bọn hắn sức hấp dẫn cũng không lớn. Tần Nhai nhìn qua cái kia bán bộ vương giả trong ánh mắt toát ra từng tia dị sắc, thầm nghĩ, mà cái kia cẩm bào lão giả cảm thấy cũng phát giác được Tần Nhai ánh mắt, lông mi hơi hơi nhăn lại, một cổ uy nghiêm hiển hiện, theo Tần Nhai ép tới. Mà Tần Nhai lại là theo hắn mỉm cười, lập tức quay đầu không hề xem chừng, chuyên chú tại trên đại điện. Cái kia cẩm bào lão giả thấy thế, trong mắt lộ ra tia vẻ kinh ngạc, một cái ngự không võ giả, lại có thể ngăn cản được chính mình khí thế, không đơn giản a. Lão giả hai mắt hơi hơi nheo lại, âm thầm đối Tần Nhai lưu thêm cái tâm nhãn. Côn Sơn đại hội, quả nhiên không tầm thường, 81 người bên trong, không có một cái nào là kẻ vớ vẩn. Tu vi thấp nhất cũng cho ta một loại cảm giác nguy hiểm. Đóng ngoặc vuông. Mộ Thanh ánh mắt ngưng trọng, theo Tần Nhai mở miệng nói ra, xác thực, không nói những thế hệ trước đó võ giả, những thứ này cùng chúng ta cùng thế hệ võ giả, tại bên ngoài cái nào không phải rồng phượng trong loài người, vạn vạn người kính ngưỡng. Tần Nhai chú ý tới, những người này, có mấy người khí thế vượt xa tu vi, chỉ sợ chiến lực cũng sợ là không phải bình thường, quả thực kinh người. Ngay tại Tần Nhai dò xét người khác thời điểm, người khác cũng đều đang quan sát hắn, những người này bên trong, kỳ quái nhất khiến người chú mục nhất người cũng là hắn, không nói hắn, tại Côn Sơn đại hội trọng yếu như vậy trường hợp, hắn thế mà ôm một cái tiểu nữ hài tới tham gia, hắn coi nơi này là nhà hắn không được sao. Mộ Thanh tại Tần Nhai bên cạnh, liên đới lấy cũng nhận không ít người nhìn chăm chú, hắn cứng ngắc cười một tiếng, theo bên cạnh thần sắc tự nhiên, tốt không còn chuyện gì Tần Nhai nói ra, Tần Huynh, dạng này ôm Tình Nhi đến tham gia đại hội. Thật tốt sao? Tần Nhai nghe vậy, bất đắc dĩ cười nói, nàng một mực dán ta, một bước đều không muốn để cho ta rời đi, ta cũng không có biện pháp gì, ứng không có gì đáng ngại đi. Tần Huynh, ngươi cũng quá đần đi, chẳng lẽ liền không thể lấy chút khiến người ta mê mang đang dược cho Tình Nhi ăn vào, dạng này không là được rồi. Mộ Thanh nói ra, Tần Nhai nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, mà Tình Nhi cảm thấy cũng phát giác được cái gì, tay nhỏ gắt gao bắt lấy Tần Nhai y phục. Trong ánh mắt mang theo vẻ cầu khẩn, tốt, yên tâm đi, ta sẽ không đem ngươi ném. Tần Nhai bất đắc dĩ thở dài, sờ sờ nàng cái đầu nhỏ nói ra. Lúc này, kim đỉnh trong đại điện, đột nhiên dâng lên một cổ khí thế bàn bạc, bao phủ khắp nơi, như cùng một đời vương giả hàng lâm, uy chấn bốn phương lục hợp, Chúng nhân chú mục nhìn lại, chỉ gặp một đạo bóng người màu vàng ống theo đại điện bên trong chậm rãi đi ra, người tới khuôn mặt chìm túc, mang theo uy nghiêm, tuổi chừng chớ hơn 40 tuổi, ánh mắt của hắn sắc bén như đao, đảo qua mọi người, lập tức quăng tại Tần Nhai bên trên, thấy đối phương thế mà ôm một cái tiểu nữ hài, trên mặt lộ ra một tia không vui sắc, nhưng cũng không nói thêm gì, ngữ khí mang theo uy nghiêm cao giọng nói, tại hạ Côn Vân cung chấp pháp trưởng lão Hứa Chấn Hồng, cũng là lần này Côn Sơn đại hội người chủ sự, dư thừa lời nói, ta cũng sẽ không nói, hiện tại, Côn Sơn thí luyện bắt đầu, chờ một chút, lúc này, một thanh âm chậm rãi vang lên, chỉ gặp một cái huyết y thanh niên cùng một cái lão giả chậm rãi đạp không mà đến, mà cái kia Hứa Chấn Hồng thấy thế, lông mi nhăn lại, không có ý tứ, tại hạ đến trễ, huyết y thanh niên miệng hơi cười, ngoài miệng nói xin lỗi, có thể trên mặt lại không có chút nào thành ý, để cái kia chấp pháp trưởng lão sắc mặt trầm xuống, lập tức tiến lên trước một bước, một cổ khí thế bàn bạc như dòng nước xiết đánh phía huyết y thanh niên sắc mặt biến hóa, lúc này, thanh niên sau lưng lão giả đi lên trước, miễn cưỡng kháng trụ khí thế, nói ra, trưởng lão, thực sự không có ý tứ, công tử nhà ta có chút mạo phạm, cái kia huyết y thanh niên sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không thể tránh được, nơi này cũng không phải hắn nhà thế lực địa bàn, nơi này Côn Vân cung, không tới phiên hắn phách lối, Hứa Chấn Hồng lạnh hừ một tiếng, thu liễm khí thế, lần sau, chú ý một chút, lúc này, biến hóa lồi ra, a a a, a a, non nớt lại bén nhọn gọi tiếng bỗng nhiên vang vọng, mọi người nhíu mày lại, có chút không vui, theo Tần Nha nhìn lại, nói cho đúng là theo trong ngực hắn Tình Nhi nhìn lại, lúc này Tình Nhi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc sợ hãi, trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng thét lên, còn nhỏ thân thể dùng sức theo Tần Nhai trong ngực chui vào, cuộn thành một đoàn, giống như nhận cái gì cực lớn kích thích, tràn đầy bất an khí tức, không muốn. Không muốn ăn ta, mẫu thân không muốn đi, a a a, Tần Nhai thấy thế, ôm chặt Tình Nhi, hơi nghi hoặc một chút, Tình Nhi trước kia bị người xa lạ tiếp cận sau đó cũng sẽ thét lên, nhưng hôm nay phản ứng lại là trước đó chưa từng có kịch liệt, cảm thấy giống như là lần nữa kinh lịch làm nàng hoảng sợ sự tình. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, phiền người chết, cái kia đằng sau đi vào huyết y thanh niên thấy thế, móc móc lỗ tai, trong mắt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, lập tức theo Tần Nhai đi đến, nói, tiểu tử, ngươi, a a a a, ngay tại huyết y thanh niên tiếp cận, Tình Nhi phản ứng càng thêm kịch liệt, chỉnh thân thể không ngừng đang run rẩy, toàn thân tản ra một cổ hoảng sợ mùi vị, Tần Nhai chậm rãi ngẩng đầu, con mắt tản ra trước đó chưa từng có lãnh ý, chương 369, Vân Hải kiếm trận. Băng lãnh, vô tận lạnh lẽo, phản phất giống như cửu u địa ngục truyền lại mà lên tử khí đồng dạng làm lòng người rét lạnh, mọi người chưa bao giờ nghĩ tới, một cái ngự không võ giả thế mà lại có kinh người như vậy vô cùng sát khí, thế mà để mảnh không gian này, phản phất lâm vào băng giá bên trong, ngươi tên là gì? Tần Nhai lạnh lùng mở miệng, hai con ngươi lại không vui không buồn, giống như hai khối muôn đời không tan hàng băng, tản ra cùng cực lãnh ý, huyết y thanh niên bị cái kia hai con mắt nhìn qua, toàn thân rét run, hắn cũng là trải qua giết hại người, tính cách viễn siêu cùng cảnh, nhưng lúc này vẫn như cũ có chút sợ hãi, thanh niên sau lưng lão giả thấy thế, đồng tử hơi co lại, hình bóng nhất động, nhất thời ngăn tại thanh niên trước người, trên mặt có chút kiên kỵ, chăm chú nhìn chăm chú Tần Nhai, lão giả lâu dài tại bên bờ sinh tử lắc lư, đối với tử vong thú vị vô cùng nhạy cảm trực giác, mà lúc này loại này trực giác nói cho hắn biết, Tần Nhai, vô cùng nguy hiểm. Phản phất một tòa áp lực núi lửa, lúc nào cũng có thể bạo phát, dạng này cảm giác, hắn coi như tại một số bán bộ vương giả trên thân cũng chưa bao giờ thấy qua, thế nhưng là hôm nay lại tại một cái tu vi không đến thiên trên thân người nhìn thấy, tuy nhiên rất lợi hại không thể tin, nhưng hắn cũng không hoài nghi mình trực giác, vị tiểu hữu này, không biết tìm công tử nhà ta có chuyện gì, Tần Nhai không có trả lời, ông thật chặt không tại thét lên, lại không ngừng đang run rẩy Tình Nhi. Ánh mắt bắn ra tại lão giả cùng huyết y thanh niên trên thân, nói, ta thì hỏi các ngươi một câu, ước chừng hai tháng trước, các ngươi nhưng có đồ qua thành trấn, lời ấy ra, thanh niên cùng lão giả sắc mặt biến hóa, lập tức khôi phục bình thường, lão giả lập tức nói, không, chúng ta sao lại làm vậy sự việc, hắn hiện tại đã biết vì cái gì cô bé kia hội thét lên, vì cái gì Tần Nhai sẽ đối với thanh niên phát ra như vậy khủng bố sát khí, nguyên lai là bởi vì chuyện này. Lão giả cùng thanh niên sắc mặt biến hóa lại có thể đầy qua được Tần Nhai đâu, hắn nhẹ giọng cười một tiếng, trong tươi cười ẩn chứa sát cơ lại là khiến người ta không rét mà run, tại bên cạnh hắn Mộ Thanh thân thể khẽ run lên, không khỏi chăm chú y phục trên người, tiểu tử, Ngươi hoài nghi hai người này cùng chuyện này có quan hệ. Vâng, nếu không Tình Nhi nhìn thấy thanh niên kia cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Hai người này cùng vài tòa thành trấn bị đồ sự việc, không thoát quan hệ. Thế nhưng là, chuyện như vậy không giống như là nhân loại tạo thành. Ta biết, ta sẽ tra rõ ràng. Tiểu tử, nơi này chính là Côn Vân Cung, ngươi cũng không thể làm loạn a. Đóng ngoặc vuông. Ta từ có chừng mực, thần niệm bên trong, Đình Tiêu cùng Tần Nhai một phen nói chuyện với nhau về sau, Tần Nhai dần dần thu liễm đầy người sát khí, theo hai người quát lạnh nói, cách muội muội ta, xa một chút. Tần Nhai lấy ra khỏa an tâm định thần đang dược cho Tình Nhi ăn vào, mới khiến cho nàng chậm rãi khôi phục bình thường, nhưng Tần Nhai trong lòng sát ý lại chưa từng có nửa phần giảm bớt. Nếu không có nơi này là Côn Vân Cung, hắn đã sớm xuất thủ đem hai người bắt giữ. Tiểu tử, ngươi, cái kia huyết y thanh niên còn muốn nói gì lúc, lại bị lão giả ngăn cản. Mà lúc này, tại kim đỉnh phía trên Hứa Chấn Hồng sắc mặt có chút âm trầm, trầm giọng mở miệng nói, im miệng cho ta, người nào tại lên tiếng, hủy bỏ các ngươi đại hội tư cách. Huyết y thanh niên âm lãnh nhìn Tần Nhai liếc một chút, lúc này mới coi như thôi. Đại hội lần thứ nhất thí luyện bắt đầu, Hứa Chấn Hồng lạnh hừ một tiếng, lập tức phất phất tay, lập tức trong trời cao màn sáng bỗng nhiên rơi xuống vô số phù văn màu vàng lưu chuyển, tản ra ánh sáng thần bí màu, lại dần dần tạo thành một tòa tản ra vô tận sắc bén đại trận, tại kiếm trận bên trong kiên trì một canh giờ người có thể thông qua. Kiếm trận uy lực có thể căn cứ vào trận người tu vi khác biệt tự động điều chỉnh, các ngươi rất không cần phải lo lắng có người tu vi cao mà dễ dàng thông qua vấn đề. Hiện tại, các ngươi người nào trước vào trận, mọi người bên trong tu vi cao nhất cẩm bào lão giả chậm rãi tiến lên, nói ra, cốt một tòa kiếm trận, vậy liền để lão hủ tới trước gặp một lần quý tông đại trận đi. Cẩm bào lão giả cười cười, lập tức một bước bước vào đại trận bên trong. Hứa Chấn Hồng thấy thế, gật gật đầu, trong nháy mắt khởi động đại trận. Nháy mắt, kim sắc trận văn phát ra vô tận ánh sáng, lập tức từng đóa màu trắng gió mây tràn ngập, đại trận ngàn trượng bên trong, phản phất giống như một biển mây, có thể cẩm bào lão giả không dám có chút buông lỏng. Quả là như vậy, gió mây bên trong bỗng nhiên bắn ra từng đạo khủng bố kiếm khí, theo bốn phương tám hướng, như như mưa to theo cẩm bào lão giả dũng mãnh lao tới, kiếm khí uy lực cường hãn, bất luận cái gì một đạo đều đủ để bổ ra đồi núi, chặt đứt sông lớn. Tại phía xa đại trận bên ngoài mọi người thậm chí có thể cảm thấy trận kia trận phong mang, liền da thịt đều cảm thấy nhói nhói cảm giác. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi làm sợ hãi thán phục, Ngụy Linh cấp đại trận, Vân Hải kiếm trận, Tần Nhai bên hông Đình Tiêu kiếm thân kiếm run rẩy, thần niệm truyền âm nói, Vân Hải kiếm trận uy lực rất mạnh, toàn lực vận chuyển lời nói, thậm chí có thể chém giết vương giả. Không nghĩ tới bực này khủng bố đại trận thế mà dùng để làm lần thứ nhất thí luyện nội dung. Kiếm khí tại trong đại trận văng khắp nơi, không có quy luật có thể tuân theo, cẩm bào lão giả không thể không toàn lực ứng đối, chân nguyên bạo phát, làm ra tất cả vốn liếng chống cự. Hơn nửa canh giờ về sau, kiếm khí uy lực không có chút nào yếu bớt, mà thời gian dài ở vào cao độ cảnh giác, thần niệm toàn lực vận chuyển cẩm bào lão giả, đã cảm thấy từng tia mệt mỏi. Ngay tại thất thần nháy mắt, một đạo kiếm khí bay ngang qua bầu trời, cẩm bào lão giả kinh hãi, vội vàng chống cự. Vẫn như trước thụ chút vết thương nhẹ, hắn cố nâng lên tinh thần, ngưng thần lấy ứng. Sau một canh giờ, kiếm khí mới chậm rãi tiêu tán, mà cẩm bào lão giả mới thở phào, từ trong đại trận đi ra, trên mặt không khỏi mang lên một chút vui mừng. Thần niệm vận dụng không đủ linh hoạt, tính cảnh giác không lớn, đối với chiến đấu phản ứng cũng không đủ nhạy bén, đối ảo diệu vận dụng càng là không chịu nổi, miễn cưỡng hợp cách. Hứa Chấn Hồng lạnh lùng mở miệng, cẩm bào lão giả trên mặt vui mừng trong nháy mắt tiêu tán. Thay vào đó là mặt mũi tràn đầy nổi giận, nhưng không có phát tác, ở một bên trầm mặt không nói. Kế tiếp, một cái cầm kiếm thanh niên bước ra, qua trong giây lát tiến vào đại trận bên trong. Vân Hải kiếm trận mở ra, gió mây lên, kiếm khí tung hoành. Cầm kiếm thanh niên tu vi có điều ngự không viên mãn, đại trận này uy lực cũng so trước đó giảm xuống không ít. Mỗi một đạo kiếm khí nhiều nhất chỉ tương đương với ngự không cảnh giới. Nhưng dù là như thế, cầm kiếm thanh niên vẫn như cũ rất lợi hại cố hết sức. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, cầm kiếm thanh niên một cái lơ là sơ suất, bị kiếm khí tới người, đánh cho trọng thương. Hứa Chấn Hồng trong nháy mắt đóng lại đại trận, đem hắn phóng xuất, lạnh lùng mở miệng nói, thí luyện thất bại, hủy bỏ đại hội tư cách. Cái kia cầm kiếm thanh niên sắc mặt xanh lét đỏ đang xen, không cam lòng giao ra thanh vân lệnh, ăn vào một viên thuốc. Quay người rời đi, thí luyện chi nghiêm ngặt, mọi người ngưng trọng, một đám rác rưởi. Lúc này, huyết y thanh niên lạnh hừ một tiếng, lập tức bước vào Vân Hải kiếm trận bên trong, chỉ gặp hắn hình bóng đằng dời biến hóa, huyết vụ tràn ngập, vô số kiếm khí lại không cách nào thương tổn mảy may, nhưng theo kiếm khí càng ngày càng dày đặc, hắn dần dần cũng không tránh thoát, nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì bối rối, ngốc tại chỗ, chân nguyên bạo phát, vô số huyết vụ hóa thành nhất tôn huyết sắc pháp tướng, đến thân thể kiếm khí cho đánh cho vỡ nát. Pháp tướng, thanh niên này thế mà đã đạt tới thiên nhân cảnh giới, thật mạnh thiên phú, chỉ sợ lần này Côn Sơn đại hội bên trong là thuộc hắn thiên phú tốt nhất, vậy cũng không nhất định, các ngươi chẳng lẽ quên vừa rồi thiếu niên kia, khủng bố như vậy sát khí, ta bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáy lòng có chút phát lạnh, thì tính sao, cũng bất quá là cái ngự không mà thôi. Chương 370, nhẹ nhõm. Huyết sắc pháp tướng hoành không, ngạnh kháng vô số kiếm khí, một canh giờ qua đi, huyết y thanh niên tán đi pháp tướng, sắc mặt tràn đầy ngạo khí đi tới, nhìn Tần Nhai liếc một chút, hai đầu lông mày tràn đầy khinh thường, hắn hiện tại vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi bị Tần Nhai sát khí hù đến tình cảnh liền cảm thấy một trận tức giận, hắn nhưng là thiên nhân a, làm sao có thể bị hù dọa đây, hừ, một ngày nào đó, ta nhất định muốn đưa ngươi phá da rút gân. Trong mắt của hắn lướt qua một vòng âm lãnh cùng cực lệ khí, lập tức đứng yên một bên, mà Hứa Chấn Hồng thấy thế, lông mi cau lại, âm thầm nghĩ tới, kẻ này thiên phú mặc dù không tệ, nhưng lòng dạ quá mức nhỏ hẹp, mà lại lệ khí cũng quá nặng, có thể quy củ vẫn như cũ không thể phá, hắn lạnh nhạt nói, huyết không, qua, lập tức, lại có từng cái võ giả vào trận, trọn vẹn 6 ngày thời gian, lần thứ nhất thí luyện mới đến khâu cuối cùng, 81 người. Cũng chỉ còn lại có Tần Nhai một cái, Tần huynh, cố lên, Mộ Thanh khí tức có chút uể oải, hắn vừa mới thông qua thí luyện, tuy nhiên may mắn thông qua, nhưng vẫn như cũ thụ chút vết thương nhẹ, ăn vào đan dược về sau, bắt đầu liệu thương, mà Tần Nhai ôm vừa mới ăn no, đang trong ngực hắn ngủ Tình Nhi, đi vào đại trận trước mặt, đang chuẩn bị vào trận thời điểm, chợt nghe tiếng hét thất thanh, dừng tay, ngươi tính toán mang theo tiểu nữ hài này vào trận sao, Hứa Chấn Hồng trầm mặt, trong giọng nói mang theo vẻ tức giận nói ra, Tần Nhai gật gật đầu, lập tức bước vào đại trận bên trong, nói, khai trận đi, không biết sống chết, ta cũng sẽ không vì vậy mà hạ xuống độ khó, chính ngươi mặc kệ cô bé này chết sống, vậy ta cũng không cần thiết đi ý, tự giải quyết cho tốt, Hứa Chấn Hồng lạnh hừ một tiếng, mở ra đại trận, gió mây tràn ngập bên trong, vô số kiếm khí tung hoành, nhìn, tiểu tử này thật sự là không biết sống chết, thế mà mang theo một cái tiểu nữ hài vào trận, quá cuồng vọng đi, đáng thương hài tử, xem ra khó giữ được tính mạng, hừ, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại, có điều một tôm tép nhãi nhép, mọi người nghị luận ầm ĩ, mà ở bên trong đại trận, đối mặt vô số kiếm khí Tần Nhai lại là thần sắc tự nhiên, chân nguyên vận chuyển, kích phát Tình Nhi trên cổ ngụy linh khí dây chuyền, lập tức khóe miệng của hắn hơi vểnh, cước bộ biến hóa bất định, còn như quỷ mị, vô số kiếm khí phá không mà đến, lại là không đụng tới một góc áo, nhanh, nhanh đến mức không hề tầm thường tốc độ, rung động mọi người, lĩnh ngộ nhanh sự ảo diệu tầng thứ hai Tần Nhai, tốc độ quá nhanh đã siêu việt vương giả, cái này không quan trọng dùng tới đối phó ngự không viên mãn kiếm trận uy lực, lại như thế nào có thể khó được ngược lại hắn, nếu là đổi lại trước đó dùng tới đối phó Cẩm Bào lão giả cũng chính là bán bộ vương giả kiếm trận uy lực, có lẽ còn có thể để hắn phí thêm chút công sức, đóng ngoặc vuông, hình bóng biến hóa, xuyên qua kiếm khí bên trong, giống như đi bộ nhàn nhã. Ừ, trong ngực Tình Nhi mơ màng tỉnh lại, mông lung hai mắt nhìn sang bốn phía, lập tức ngáp một cái, tại Tần Nhai trong ngực co lại thân thể, thay cái so sánh dễ chịu tư thế, tiếp tục ngủ, Tần Nhai thấy thế, lắc đầu mỉm cười, trời à, đây là cái gì dạng tốc độ, dạo bước tại kiếm khí bên trong, có thể như thế nhẹ nhàng thoải mái, hắn thật chỉ là một cái ngự không võ giả sao, dạng này tốc độ, coi như vương giả cũng chưa chắc có thế có a. Mộ Thanh ở một bên nghe mọi người tiếng than thở, mỉm cười, trong lòng hơi có chút đồng cảm, phải biết hắn sợ hãi thán phục số lần, so những người này nhiều, đáng chết, hắn lại có dạng này tốc độ, huyết y thanh niên huyết không đồng tử hơi co lại, có chút chấn kinh, mà thân là vương giả Hứa Chấn Hồng cũng giống như vậy, trong miệng nói nhỏ, khó trách cung chủ gọi ta nhiều chú ý thiếu niên này, quả nhiên là có hắn đạo lý a, dạng này tốc độ, ta không kịp, đại nửa canh giờ trôi qua, kiếm khí càng ngày càng dày đặc, có thể Tần Nhai không có bối rối chút nào, thần sắc tự nhiên, nhưng tốc độ lại là càng lúc càng nhanh, cho đến khi sau cùng, đại trận bên trong, chỉ nhìn thấy hắn tàn ảnh cùng vô số giao thoa kiếm khí, mọi người hít một hơi lạnh, khiếp sợ không thôi, một canh giờ trôi qua, kiếm khí tiêu tán, Tần Nhai chậm rãi đi tới, mọi người nhìn qua ánh mắt của hắn bên trong, nhiều mấy phần kiên kỵ, Lần thứ nhất thí luyện, thông qua người 72 vị. Lần thứ hai thí luyện, tại một tháng sau tiến hành. Sau khi nói xong, Hứa Chấn Hồng liền chậm rãi đi vào kim đỉnh đại điện bên trong. Khuyết Không lạnh lùng nhìn Tần Nhai liếc một chút, lập tức lại nhiều hứng thú đem ánh mắt quan tại trong ngực hắn Tình Nhi trên thân, nói khẽ, một cái kẻ ngu. Tần Nhai nghe vậy, đảo mắt nhìn lại, vô tận băng lãnh lan tràn, lập tức hình bóng nhất động, tốc độ quá nhanh như tốc độ ánh sáng, đúng là để mọi người không kịp phản ứng. Công tử, cẩn thận! Khuyết Không sau lưng lão giả nhất thời giật mình, xông đi lên. Có thể tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh hơn được Tần Nhai đâu. Trong nháy mắt, Tần Nhai đi vào Khuyết Không trước mặt, lạnh lùng cười một tiếng, lôi đình hội tụ oanh ra nhất chưởng. Một chưởng này, tốc độ cực nhanh, uy lực cực mạnh. Khuyết Không chân nguyên đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt hình thành một tầng huyết sắc lồng khí, nhưng lại tại lôi đình cùng lồng khí tiếp xúc nháy mắt, lồng khí đột nhiên sụp đổ, hóa thành toái phiến. Lập tức, lôi đình chi lực không có chút nào khoan dung, trực tiếp đánh vào bộ ngực hắn bên trên, răng rắc một tiếng, hắn xương ngực chỉ nứt, bị oanh ra bên ngoài hơn 10 trượng, nằm trên mặt đất, từng ngụm máu tươi từ hắn trong miệng thốt ra. Lão giả thấy thế, vừa kinh vừa sợ, tiểu tử, nơi này chính là Côn Sơn Kim Đỉnh, ngươi lại dám giết người. Nói xong, lão giả nâng lên nhất chưởng, chân nguyên bạo phát, muốn xuất chiêu thời điểm, lại là tiếp xúc đến Tần Nhai cái kia băng lãnh cùng cực ánh mắt. Chỉ nghe hắn lãnh đạm nói, lão cẩu, ngươi nếu như lại không đi cứu hắn, hắn coi như thật muốn chết. Lão giả nghe vậy, lửa giận trong lòng như bị một chậu nước lạnh ngã xuống, trong nháy mắt dập tắt sạch sẽ, đi vào Huyết Không trước mặt xem xét, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, xương ngực vỡ vụn, kinh mạch bị đoạn, bên trong thân thể càng có lôi đình chi lực tàn phá bừa bãi. Hắn cấp tốc lấy ra một khỏa hương khí phiêu dật đang dược cho Huyết Không ăn vào, từng đạo chân nguyên đưa vào, trợ hắn tiêu hóa dược lực, đồng thời không ngừng thay hắn làm hao mòn này bá đạo lôi đình chi lực. Sau đó đảo mắt nhìn về phía Tần Nhai, ánh mắt âm độc đến cực hạn, vô tận sát khí bắn ra, giống như núi thay biển máu. Lão giả âm u nói ra, việc này, chúng ta không xong. Đối mặt cái kia khiến người ta sợ hãi sát khí, Tần Nhai sắc mặt không hề sợ hãi, ngược lại là bắn ra so với đối phương càng khủng bố hơn sát ý, lạnh lùng nói ra, ngươi nói không có sai, căn này sự việc tuyệt còn chưa xong, đây chỉ là điểm lợi tức mà thôi. Lập tức hắn đối lão giả ánh mắt không quan tâm, mang theo Tình Nhi rời đi. Chật chật, nơi này hai người là cừu hận gì a? Ai biết được, có điều như thế một trận trò vui. Xác thực, có điều cái kia Tần Nhai cũng quá kinh khủng đi, nắm giữ như thế tốc độ, còn có bá đạo lôi đình chi lực, chiến lực thâm bất khả trắc a. Mạnh hơn cũng bất quá ngự không, chỉ cần thiên nhân thi triển pháp tướng, có pháp tướng trợ giúp, tốc độ của hắn lại nhanh, cũng vô pháp đối tạo thành quá lớn thương hại. Nhưng bất kể nói thế nào, này người tuyệt đối là một tên kình địch. Mọi người thảo luận một hồi, lập tức liếc mắt một cái Huyết Không hai người, cũng không quan tâm, liền quay người rời đi. Rất nhanh, Côn Sơn Kim Đỉnh phía trên chỉ còn lại có hai người. Tại lão giả cứu chữa hạ, Huyết Không chậm rãi tỉnh lại, hắn biết phát sinh chuyện gì, hai con ngươi dần dần nổi lên huyết sắc, quyền đầu nắm chặt, gắt gao cắn răng, Tần Nhai, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Giống như ác quỷ thanh âm, chậm rãi quanh quẩn tại Côn Sơn Kim Đỉnh bên trên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.